Chương 5. Vụ cá cược của công chúa và hòa thượng. Long Sương Nguyệt Chi dáng người xinh đẹp, thước tha yểu điệu, rảo bước đi tới, tuy vẻ mặt tưởng như đang cười, nhưng vẫn toát lên sự nghiêm nghị. A Thuật thấp giọng nói, sư phụ, nàng ta tới để giết ngài đó. Mau nắm lấy dây thừng nhảy xuống thôi. Huyền Trang cười khổ lắc đầu, nghênh đón Long Sương Nguyệt Chi, vẻ mặt bình tĩnh, A Di Đà Phật, vì sao công chúa lại tới nơi này? Long Sương Nguyệt Chi bật cười, gương mặt của nàng quả thực xinh đẹp tuyệt mỹ, không còn thấy vẻ ốm yếu mệt mỏi như khi trong vương cung cao xương, dáng điệu điềm đạm đáng yêu, làm người ta nhớ tới vẻ lạnh lùng đầy tự tin ở ngoài thành Yên Ngô khi đó. Nếu đại sư cho rằng ta đang che giấu mưu đồ gì to lớn, ta sao dám trốn tránh mà không đến chứ? Lúc này Long Sương Nguyệt Chi dắt ngựa đi đến trước mặt họ, buông lỏng dây cương, liếc mắt nhìn xuống bên dưới vách núi. Nàng không hề đứng bên rìa vách núi nên đám người Trương Hùng ở bên dưới không nhìn thấy nàng. Huyền Trang bình tĩnh nhìn nàng, công chúa quá lời rồi, bần tăng chịu sự ủy thác của quốc vương Cao Xương đến điều tra rõ chân tướng về chuyện chiếc bình của vua đại vệ, cũng không dám có ý đối nghịch với công chúa. Long Sương Nguyệt Chi nhìn ngài một cách giễu cợt, như vậy, người điều tra rõ rồi sao? Huyền Trang nói, bần tăng không dám nói bừa nhưng có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo công chúa. Long Sương Nguyệt Chi cười, hỏi đi. Lần này ta đến, chính là muốn vô tư, thẳng thắn trò chuyện với đại sư. Ngày đó công chúa ở trên sườn núi, con ngựa bị kích động, lao xuống sườn núi giả thạch này, theo như dấu vó ngựa trên sườn núi, người tới vách núi liền bắt đầu ghìm cương ngựa. Huyền Trang nói, câu hỏi đầu tiên của bần tăng là, từ phía xa đã có thể nhìn thấy trước mặt là vách núi, vì sao khi con ngựa vừa mới bị giật mình nổi điên, người lại không ghìm cương ngựa? Long Sương Nguyệt Chi gật đầu, hỏi hay lắm. Câu hỏi thứ hai. Trên sườn núi này khe rãnh chằng chịt, mặt đất nứt nẻ, chỗ nào cũng là hố lớn. Huyền Trang chỉ vào bình nguyên trước mặt, mắt nhìn chằm chằm vào Long Sương Nguyệt Chi, ngài nói, chỉ có mình công chúa phóng ngựa chạy trên con đường khá bằng phẳng này. Câu hỏi thứ hai bần tăng muốn được giải đáp chính là, con ngựa nổi điên chạy loạn như thế, tại sao lại có thể cố tình nhắm trúng con đường bằng phẳng này mà chạy? Đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Long Sương Nguyệt Chi tán thưởng không thôi, ta ở Yên Kỳ từng nghe qua chuyện về ngài. Truyền kỳ nói ngài cùng hoàng đế Đại Đường đi xuống địa ngục, ngài còn cứu hoàng đế ra ngoài. Ngày đó ta còn không tin, hiện giờ mới biết được, đại sư có đôi mắt thật thông suốt. Chút mưu mẹo nhỏ này của ta, quả nhiên không thể gạt được ngài. Huyền Trang mỉm cười, A Thuật lại giật nảy người, hóa ra việc bị ma thuật từ chiếc bình của vua đại vệ mê hoặc cũng chỉ là mưu kế do ngươi bày ra. Long Sương Nguyệt Chi mỉm cười nhìn cậu ta, đương nhiên. Ta ngày ngày vất vả suy tính cách thức để đoạt được con đường tơ lụa, nhưng vẫn không tìm ra đối sách nào hợp lý. Không ngờ trên đường từ Yên Ngô quay về Yên Kỳ lại nghe nói tên Khúc Trí Thịnh ngu xuẩn kia không biết làm cách nào đã mở được chiếc bình đó ra, lại còn nói ra nguyện vọng muốn ta yêu thương hắn. Ha ha, tốt thôi. Ta đây liền yêu thương hắn. Con quỷ trong chiếc bình nói hắn hãy đến dưới sườn núi giả thạch để đón ta, ta liền phóng ngựa nhảy từ vách núi này xuống. Nhìn thấy nàng nhắc tới Khúc Trí Thịnh với ngữ khí đầy khinh thường, lại nghĩ tới bộ dạng ngọt ngào đầy dịu dàng của nàng ta đối với Khúc Trí Thịnh ở vương cung Cao Xương ngày hôm qua, Huyền Trang không khỏi rùng mình. Kỹ năng diễn trò của vị công chúa này quả nhiên là đạt đến mức tuyệt hảo, một trước một sau, cứ như là hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Huyền Trang cười khổ không thôi, công chúa thật gan dạ hơn người, bần tăng mới nghĩ tới cảnh tượng kia, đã phải tự nhận mình không có thứ dũng khí liều mình bất chấp tan xương nát thịt như vậy. Hừ, ta vì vận mệnh trăm năm của Yên Kỳ, tan xương nát thịt thì có sao? Long Sương Nguyệt Chi cười nói, nếu để ý đến chuyện sống chết của chính mình, âm mưu này sao có thể lừa được Khúc Văn Thái? Huyền Trang thở dài, công chúa liều mình không màng sống chết, làm bộ bị Khúc Trí Thịnh mê hoặc, chỉ để mưu kế của Yên Kỳ các người bày ra với Cao Xương nghe có vẻ danh chính ngôn thuận. Thật đáng kính phục. Long Sương Nguyệt Chi cũng có chút cảm khái, con đường tơ lụa này nếu như không thay đổi, Yên Kỳ ta chắc chắn sẽ biến mất khỏi đại mạc. Nhưng Cao Xương thực lực cường thịnh, lại có Khả Hãn Thống Diệp Hộ làm chỗ dựa, nếu không bày ra chút mưu kế, làm sao tiêu diệt được, không làm như vậy Yên Kỳ ta sao có thể nắm được con đường tơ lụa trong tay chứ? Huyền Trang gật đầu, thì ra là thế. Không ngờ công chúa thực tâm muốn tiêu diệt Cao Xương, bần tăng ngày đó còn tưởng rằng người chỉ muốn dùng vũ lực đoạt lấy con đường tơ lụa, xem ra bần tăng quá xem thường công chúa rồi. Long Sương Nguyệt Chi ngạo nghễ nói, nếu không tiêu diệt Cao Xương thì đoạt lại con đường tơ lụa như thế nào đây? Đến lúc đó hai nước lâm vào cảnh chiến tranh trường kỳ tổn hại sức người sức của, kết quả duy nhất là cả hai nước cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Hừ, ta thân là phượng hoàng của Yên Kỳ, điều ta có khả năng làm chính là thôn tính Cao Xương, giành lấy con đường tơ lụa, khiến Yên Kỳ trở thành quốc gia lớn mạnh nhất Tây Vực. Huyền Trang vẫn thấy có điểm khó hiểu, chí hướng của công chúa bần tăng rất bội phục, nếu theo như những gì hôm qua người nói, phụ vương của người muốn đem người gả cho Nê Thục. Người ở trong vương cung Cao Xương lâu như thế, tổn hại đến danh tiết, không sợ Nê Thục từ hôn sao? Long Sương Nguyệt Chi bật cười khanh khách, Nê Thục sao? nếu ngay cả hắn mà ta cũng không thể chinh phục được, thì làm sao xứng với danh hiệu Phượng Hoàng Tây Vực đây? Đại sư ngẫm kỹ lại xem, Nam Nhi đột quyết trọng nhất là thể diện, biết vị hôn thê bị bắt, có muốn từ hôn, cũng phải đợi sau khi hắn tiêu diệt được Cao Xương. Hơn nữa, từ giờ đến lúc đó ta chỉ cần giữ cho tấm thân mình trong trắng, hắn đối với ta sẽ chỉ càng thêm kính trọng, sao có thể từ hôn được chứ? Công chúa mưu tính rất chu toàn, việc này nếu để cho bần tăng tự mình đi điều tra, chỉ e không biết năm nào tháng nào mới có thể tra được rõ ràng. Huyền Trang lúc này thật sự là thán phục, vậy sao công chúa không âm thầm ám hại Cao Xương, lại tới nơi này nói thẳng hết ra với bần tăng làm gì? Long Sương Nguyệt Chi nở nụ cười. Trung Nguyên các người có câu, người có lòng nhân ham thích núi non, kẻ có trí tuệ ưa vui sông nước, 84. Đối với đám người Tây Vực ngu ngốc này, ta tất nhiên có thể tùy ý lừa gạt. Nàng thản nhiên nói, nhưng đại sư có đôi mắt tinh tường, chắc hẳn đã sớm nhìn ra mánh khóe nhỏ này của ta rồi. Huyền Trang cười khổ, tuy rằng hoài nghi, nhưng lại tìm không thấy chứng cớ. Bần tăng trước khi đến sườn núi Giả Thạch, sớm biết rằng tra không ra điều gì, vốn chỉ muốn đánh động đôi chút, khiến kẻ đứng sau màn tự lòi đuôi ra, không nghĩ tới lại gặp công chúa. Đại sư thật tài giỏi. Long Sương Nguyệt Chi không khỏi kinh ngạc mà tán thán. Công chúa cũng vậy. Huyền Trang chắp tay nói. Long Sương Nguyệt Chi quan sát Huyền Trang từ trên xuống dưới một lượt, mới vừa rồi đại sư hỏi ta vì sao lại tới nơi này, ta cũng không gạt ngài, ngài có bằng lòng đặt cược với tiểu nữ không? Huyền Trang nói, đặt cược cái gì? Long Sương Nguyệt Chi nhìn ngài đầy khiêu khích, đại sư tin hay không, hiện giờ Cao Xương này đã hoàn toàn nằm trong bàn tay ta. Chỉ cần ta còn ở trong vương cung Cao Xương một ngày, cho dù đại sư can thiệp thế nào, kế hoạch của ta cuối cùng cũng được thực hiện từng bước một. Huyền Trang cảm thấy bất ngờ vô cùng, chăm chú quan sát nàng thật kỹ, công chúa muốn nhìn thấy kết cục, đó là Cao Xương nước mất nhà tan, bị Yên Kỳ thôn tính, từ nay về sau biến mất trong đại mạc. Long Sương Nguyệt Chi thản nhiên cười, từ khi ta bước vào vương thành Cao Xương, kết cục này đã được định đoạt. Bần tăng chỉ tin vào thiên đạo, không tin vào mưu kế của con người. Huyền Trang bình tĩnh nói. Tốt. Long Sương Nguyệt Chi giơ bàn tay lên, tự hồ muốn cùng Huyền Trang đập tay thề, vậy tiểu nữ xin cung kính đợi đại sư đến vạch trần âm mưu của mình. Nhưng, ngài là người của Phật, tiểu nữ từ thuở nhỏ đã sùng Phật, cũng không muốn đại sư đến đây lại phải chịu thương tổn gì, lúc nào ngài cảm thấy không còn đủ sức can thiệp nữa, xin hãy rời khỏi Tây Vực, tiếp tục hành trình Tây Du của ngài. Huyền Trang vẻ mặt trang nghiêm, chắp tay không người, A-di-đà Phật. Long Sương Nguyệt Chi phẫn nộ hạ cánh tay xuống. A Thuật đứng bên cạnh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt xem, lúc này bỗng nhiên nói chen vào, công chúa, chẳng lẽ người không sợ chúng ta đem chuyện này nói cho quốc vương Cao Xương biết hay sao? Xin cứ tự nhiên, Long Sương Nguyệt Chi ngạo nghễ nói, cho dù Khúc Văn Thái có biết rõ mưu kế của ta như lòng bàn tay, lão ta cũng không có cách nào phá giải được. Sao lại như vậy? A Thuật kinh ngạc. Long Sương Nguyệt Chi cười, tiểu đệ đệ, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện người lớn. Ngươi không ngại thì thỉnh giáo sư phụ ngươi một chút đi, chỉ cần Khúc Trí Thịnh tin tưởng ta, không chịu giao ta ra, trên đời này còn ai có thể ép ta rời khỏi vương cung Cao Xương? Chỉ cần ta không rời khỏi vương cung Cao Xương, trên đời này còn ai có thể ngăn cản đại quân của liên quân ba nước tiến đến biên cảnh chứ? Huyền Trang không khỏi cười khổ, A Thuật, công chúa sớm đã tính toán hết mọi mặt một cách hoàn hảo. Chỉ e rằng, nếu chúng ta đem chuyện này nói cho quốc vương Cao Xương biết, ngài ấy mà dám ra tay quyết liệt để đuổi công chúa đi, có khi còn gây ra một chút tổn thương cho công chúa, thì sự tình càng không thể cứu vãn được. A Thuật lặng yên, Long Sương Nguyệt Chi lại nở nụ cười, vẫn là đại sư thấu hiểu rõ. Kỳ thật ta càng hy vọng Khúc Văn Thái nổi giận rồi giết chết ta. Từ đó, cái kết này mới thực sự được xem là bế tắc. Huyền Trang nhíu mày cân nhắc, nhất thời không có cách nào. A Thuật cũng không chịu phục, nếu chúng ta nói cho Khúc Trí Thịnh thì sao? Nếu hắn biết ngươi không hề yêu thương hắn, chỉ mưu đồ muốn chiếm nước hắn, hắn còn khăng khăng một mực theo đuổi ngươi sao? Long Sương Nguyệt Chi cười dài, tiểu đệ đệ, ngươi có thể thử xem. Thử thì thử. A Thuật cả giận nói. Huyền Trang thở dài, nói, A Thuật, chớ để trúng mưu kế của công chúa. Tính nết của tam hoàng tử thế nào, con còn không rõ sao? Chúng ta dám nói xấu công chúa trước mặt hắn, chỉ sợ về sau sẽ mất đi lòng tin của hắn. A Thuật nghĩ một lúc, quả nhiên, với tính tình của Khúc Trí Thịnh, ngay cả đối với phụ vương và huynh trướng hắn cũng dám đem cái chết ra để uy hiếp, nếu họ nói xấu Long Sương Nguyệt Chi ở trước mặt hắn, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn. A Thuật lúc này lại không khỏi có chút chán nản. Hai người lo lắng suy nghĩ, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, mưu lược này của Long Sương Nguyệt Chi quả nhiên đáng sợ, đối với thủ đoạn, mục đích, quá trình của nàng, cho dù có biết một cách rành mạch, đúng là không thể phá giải được. Đại sư, Long Sương Nguyệt Chi thấy Huyền Trang buồn rầu không thôi, vô cùng đắc ý, liền đổi sang vẻ mặt thẳng thắn, tiểu nữ xưa nay đối với ngài vô cùng kính trọng, không hề có ý làm khó. Sở dĩ nói thẳng ra với ngài, là vì ta không muốn đối địch với một vị cao tăng đại đường, chỉ hy vọng đại sư biết khó mà lui, không cần để ý tới việc phân tranh của các nước Tây Vực. Điều ngài cầu là Phật, hà tất phải nhiễm cát bụi của Tây Vực này. Công chúa Huyền Trang bỗng nhiên nói, người biết đường tới Tây Trúc đi như thế nào không? Biết. Long Sương Nguyệt Chi cho rằng Huyền Trang đã biết khó mà lui, không khỏi mừng rỡ, quốc sách của nàng là hy vọng Yên Kỵ có thể dựa vào đại đường, xưng bá Tây Vực, bởi vậy nàng tuyệt đối không muốn đắc tội vị danh tăng có mối quan hệ vô cùng hòa hợp với hoàng đế đại đường này. Nếu đại sư nhất quyết đi về hướng Tây, Yên Kỳ chúng ta nguyện ý thông đường Tây Vực cho ngài, phái người hộ tống ngài đến Thiên Trúc. Sai rồi. Huyền Trang bật cười, đường đến Thiên Trúc không phải ở dưới chân, mà là ở trong lòng Bần Tăng. Ở mỗi một đất nước, mỗi một tòa thành trì mà Bần Tăng đi qua, hết thảy chúng sinh mà Bần Tăng đã gặp, và ở mỗi hạt bụi trần vương trên quần áo của chúng sinh. Công chúa, bất luận là Cao Xương hay là Yên Kỳ, bất luận chiến tranh hay là hòa bình, đều là con đường mà Bần Tăng muốn nhìn thấy, Phật Tổ ban cho Bần Tăng cơ duyên gặp bọn họ trên đường tu hành, Bần Tăng làm sao dám bỏ qua. Vẻ mặt Long Sương Nguyệt Chi dần dần lạnh như băng, nói như thế, ý của đại sư là nhất định phải can thiệp vào kế hoạch của ta. Huyền Trang cười mà không nói, vẻ mặt lãnh đạm vô cùng. Tốt lắm. Long Sương Nguyệt Chi điềm nhiên nói, ta nghe nói, tể tướng Bùi Tịch có quyền thế nhất đại đường, danh tăng Pháp Nhã có trí tuệ lớn nhất, hay thi nhân Thôi Giác tài hoa nhất, hết thảy đều thua trong tay đại sư. Tuy rằng chỉ là lời truyền miệng, không biết rõ sự tình cụ thể thế nào, nhưng Sương Nguyệt Chi cũng rất muốn lĩnh giáo một chút sự thần thông của đại sư. Kế hoạch của ta đã nói thẳng ra hết với đại sư rồi, không hề giấu giếm chút nào, nếu đại sư cố chấp không chịu tỉnh ngộ, khăng khăng một mực đối địch với Yên Kỳ ta, vậy thì, tiểu nữ đành phải ra tay thôi. Xin công chúa chỉ giáo. Huyền Trang chắp tay. A Thuật tỏ ra đề phòng, cậu bé lập tức đứng chắn trước người Huyền Trang, nhanh chóng rút từ trong người ra một thanh đoản đao, chỉ về phía Long Sương Nguyệt Chi. Long Sương Nguyệt Chi chỉ cười châm chọc, A Thuật, ta dạy cho ngươi một câu, trên đời này thứ mạnh nhất không phải là vũ lực, mà là trí tuệ. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không tự mình đâm dao sắc vào ngực đại sư đâu, Yên Kỳ chúng ta cũng không dám gánh trọng tội giết chết danh tăng đại đường, nhưng ta cũng đã bày sẵn kế hoạch dành cho đại sư rồi, xin người tự lo lấy thân mình. Huyền Trang gạt cánh tay của A Thuật ra, A Thuật, thu đao lại. Cái bẫy công chúa bày ra để giết chết chúng ta không phải ở tại đỉnh núi này đâu. A Thuật lúc này mới lui xuống. Long Sương Nguyệt Chi cười, vậy xin đại sư hãy bảo trọng. Nói xong liền xoay người cưỡi lên lưng hồng mã, một tiếng hí vang, con hồng mã từ bình nguyên lao đi rất nhanh, thoáng cái đã biến mất trong gió cát. Hai người nhìn Long Sương Nguyệt Chi rời đi, trong lòng đều có chút ảo não, nặng nề. A Thuật ngập ngừng một lát, muốn hỏi cái gì đó, cuối cùng cũng không nói ra. Hai người trở lại dưới sườn núi, Chu Quý cùng Trương Hùng vội vàng chạy đến đón. Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Huyền Trang, Chu Quý không khỏi có chút vui sướng, đại sư, thế nào, có phát hiện gì không? A-di-đà Phật. Huyền Trang cười, việc này có chút phức tạp, Bần Tăng muốn đến chỗ quốc vương Cao Xương rồi sẽ nói. Chu Quý nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, đại sư nói phải, lão nô hộ tống ngài quay về vương thành. Lúc mọi người trở lại thành Giao Hà, đã qua buổi trưa. Thái thú Giao Hà Thiết Yến tiếp đãi Huyền Trang tại một quán rượu của người Hán trong thành, quán rượu này nằm ở ngã tư đường chật chội, chỉ có một cái cửa rất nhỏ, tựa như cửa vào của một hang động. Khi tiến vào mới biết được không gian bên trong quả thực rộng rãi vô cùng. Đây có lẽ chính là quán rượu kỳ lạ nhất trên đời, cả quán đều nằm dưới lòng đất, bước qua cửa vào là đến phần sân dài hình chữ nhật, phòng ốc kỳ thật đều là những cái hang, vách tường đều do thiên nhiên tạo nên, khá dày, có một vài căn là vách đất, chỉ dày cỡ hai ngón tay, xem ra là cố tình đắp lên để phân chia không gian. Quán rượu có 4 tầng, theo cầu thang có thể đi thẳng đến bình nguyên trên đỉnh của thành Giao Hà. Huyền Trang kéo A Thuật, theo đám người thái thú Giao Hà dẫn lên cầu thang tới tầng 4. Lúc này là mùa đông, tầng thấp hơi lạnh, cửa sổ của mái nhà trong những căn phòng trên cùng được mở ra, ánh nắng rọi xuống, chiếu lên người mang lại cảm giác ấm áp vô cùng. Yến hội này có thể nói là yến hội xa hoa nhất tại thành Giao Hà, người đang ngồi đây nếu không phải là cao tăng đại đường, thì cũng là đại tướng quân, là tổng quản vương cung. Thái thú Giao Hà hóa ra lại là chức vị thấp nhất. Mọi người ngồi lên những miếng thảm lông dê trải trên mặt đất, trước mặt mỗi người đều có một chiếc kỷ nhỏ, bày đầy các loại rượu và đồ ăn. Huyền Trang không uống rượu, theo thường lệ ngài đổi sang uống nước nho, A Thuật lại thích thú với chuyện ăn uống, mọi người nói chuyện, còn cậu thì vùi đầu vào ăn, cực kỳ vui vẻ. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thái thú Giao Hà tò mò vô cùng, đại sư, lần này đi tới sườn núi Giả Thạch nghe nói là vì muốn thu phục chiếc bình của vua đại về sao? Huyền Trang ánh mắt chợt sáng lên, cười nói, đại nhân cũng biết đến chiếc bình của vua đại vệ. Thái thú Giao Hà cười nói, sao lại không biết? Từ khi Tam hoàng tử dùng ma vật này đoạt lấy Long Sương Nguyệt Chi, cả Tây Vực đều chấn động, đại quân ba nước Yên Kỳ hiện giờ cách thành Giao Hà không đến 50 dặm. Ngoài có nước khác xâm lấn, trong có ma vật quấy phá, bên trong thành Giao Hà thật sự là lòng người ai nấy đều hoảng sợ. Huyền Trang cười ảm đạm, đại nhân, trên đời này có thể có bất kỳ quốc gia nào vì bị ma vật quấy phá mà diệt vong sao? Thái thú Giao Hà ngẩn ra, quả thật chưa bao giờ nghe nói. A Di Đà Phật. Huyền Trang nói, nếu là như vậy, đại nhân sao phải lo lắng? Chu Quý trong ánh mắt lộ ra ý cười, đại sư, ngài ở sườn núi Giả Thạch, có phải đã phát hiện ra cái gì rồi không? Huyền Trang nở nụ cười, Phật dạy, không thể nói, không thể nói ra tức là sai. Chu Quý và Thái thú Giao Hà đưa mắt nhìn nhau, Trương Hùng cười lớn không thôi, tài hùng biện của đại sư, các ngươi sao có thể là đối thủ được? Mọi người cùng cười to, đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang ầm ầm mặt đất, mọi người đều lảo đảo, Huyền Trang lại suýt chút nữa bị chấn động đến nhảy bật lên. Chu Quý mở to hai mắt nhìn, địa long trở mình rồi sao? Địa long trở mình, chính là động đất. Gương mặt của mọi người biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy mặt đất dưới chỗ Huyền Trang ngồi bỗng nhiên bắn tung lên, lộ ra một cái hố lớn. Huyền Trang kinh hãi kêu một tiếng, sau đó liền rơi thẳng xuống dưới cái hố. Ngay chỗ ngài ngồi, xuất hiện một cái hố tròn rộng tới nửa trượng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, mặt đất này vốn do tự nhiên hình thành, khi đào đất để xây dựng quán rượu đã cố ý để lại một tầng đất với bề dày tới vài thước, sao có thể nói nứt liền nứt ngay như vậy được. Sư phụ. A Thuật vội vàng nhìn xuống, vừa nhìn liền sững sờ. Chỉ thấy Huyền Trang theo lỗ thủng rơi xuống tầng 3, ngã rất mạnh, sau một lúc lâu vẫn không thể đứng dậy, mà đứng ngay bên cạnh ngài lại là một cô gái đeo mặt nạ vàng. Cô gái này nắm trong tay một thanh chu y sắc to, nàng ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn A Thuật, lập tức nện một chu y xuống, mặt đất lại vỡ ra một cái hố lớn, Huyền Trang lại rơi xuống dưới theo miệng hố mới tạo thành kia, thiếu nữ đeo mặt nạ kia cũng lập tức nhảy xuống tầng 2. A Thuật lập tức hiểu ra, Long Sương Nguyệt Chi động thủ rồi. Nhưng A Thuật lại cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ cô gái này lại là Long Sương Nguyệt Chi? Nhưng rõ ràng nàng ta vừa nói sẽ không tự mình ra tay. Tuy nhiên, lúc này A Thuật cũng không kịp nghĩ sâu hơn, lớn tiếng hét to, có người bắt cóc sư phụ. Trương Hùng phản ứng tốc độ cực nhanh, chạy vội tới cái miệng hố, rút đoạn đao ra rồi nhảy xuống. Lúc này cô gái kia đã mang Huyền Trang rơi xuống tầng 2, nàng ta lại nện một chu y xuống, mặt đất rung lắc mạnh, thân mình của Huyền Trang tiếp tục bị rơi xuống. Nàng ta nhẹ nhàng nhảy vào cái hố, đáp xuống mặt đất. Nàng ta thấy Trương Hùng muốn nhảy xuống, tiện tay rút ra một thanh đoạn đao, chui đao cắm chặt trên mặt đất mũi đao hướng thẳng lên trên, nhìn Trương Hùng đầy khiêu khích, lạnh lùng cười, đưa Huyền Trang đi ra ngoài phố. Trương Hùng thấy thanh đao cắm trên mặt đất, nhất thời toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, nếu nhảy xuống hố từ tầng 4 tới tầng 1, đừng nói có thể ngã chết, cho dù không chết, cũng sẽ bị thanh đao này đâm xuyên tim. Hắn tức tối gầm lên, chạy vội đến cửa sổ, chỉ thấy nàng ta mang Huyền Trang cùng nhảy lên một con chiến mã, hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã hí vang một tiếng, vùng chạy như điên. Cả quá trình bắt cóc lẫn thao tác hành động đều rất nhanh gọn, chóng vánh, giống như sét đánh vào đá tóe lửa. Thái thú Giao Hà cùng Chu Quý lúc này còn đang thất thần, ai có thể nghĩ đến việc sẽ có người dùng loại thủ đoạn không thể tưởng tượng này bắt cóc cao tăng đại đường ngay tại trước mắt họ, dưới sự bảo vệ chặt chẽ trong buổi yến tiệc tại quán rượu như thế này cơ chứ. Trương Hùng nghĩ đến hậu quả của việc để Huyền Trang bị bắt đi dưới sự bảo vệ của mình, mồ hôi trên lưng chảy ra như suối, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, theo miệng hố nhảy xuống tầng 3, nhảy mấy lần thì tới tầng 1, gào thét muốn đuổi theo. Chính lúc này, sau lưng có người hét, đại tướng quân, cưỡi ngựa. Trương Hùng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy A Thuật đứng ngay sau lưng mình, còn dắt theo một con chiến mã, Trương Hùng ngẩn người, đứa nhỏ này làm thế nào có thể nhanh như vậy chạy tới tầng 1 rồi. Nhưng lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, đón lấy dây cương, nhảy lên yên ngựa. A Thuật cũng nhảy lên. Trương Hùng, ngươi đi xuống, hai người quá nặng. A Thuật, không, ta phải đi theo ngài cứu sư phụ. Trương Hùng bất đắc dĩ phải giật dây cương, chiến mã tức tốc đuổi theo. Lúc này, nhóm kỵ binh Trương Hùng dẫn theo cũng kịp thời phản ứng, ào ào nhảy lên lưng ngựa, đi theo dấu ngựa của Trương Hùng. Trương Hùng cùng A Thuật phi nhanh ra khỏi thành, chỉ thấy trên sa mạc phía trước, ngựa của nữ tặc đeo mặt nạ vàng kia nhằm theo hướng đông mà chạy, Huyền Trang nằm vắt ngang trên lưng ngựa vẫn không hề nhúc nhích. Không biết là còn sống hay đã chết. Trương Hùng dẫn theo hơn 100 tên kỵ binh hò hét trên đường, gắt gao đuổi theo sát phía sau. Từ thành Giao Hà đi theo hướng đông, chính là chân núi phía nam của Hỏa Diệm Sơn. Đây là một khu sa mạc hoang vắng, thỉnh thoảng có những đồi cát đá thấp, nhưng một người một ngựa vẫn rất dễ quan sát, ấy vậy mà không hiểu sao lại mất dấu được. Lúc này vừa đúng là hoàng hôn, trời chiều chiếu rọi ở trên núi, ngọn lửa bốc hơi ngùn ngụt, tựa hồ người đang bước đi trong lửa, ngọn lửa đang thiêu đốt ngoài cơ thể. Mùa đông bão cát lớn, theo gió của đại mạc thổi đến, những hạt cát nhỏ đập vào mặt, mọi người trên mặt đều che khăn trùm đầu, toàn thân bao bọc kín mít, nhưng vẫn có hạt cát chui lọc vào trong quần áo, vào miệng, vào mũi. Khi ngựa đang chạy nhanh như tên bắn, A Thuật hỏi, đại tướng quân, nữ tặc này là ai? Trương Hùng nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không biết, nhưng nàng ta không thể chạy thoát đâu. Chiến mã của nàng ta chở nặng hơn so với chúng ta nhiều, bình nguyên này lại không có gì ngăn trở, cũng không có chỗ ẩn nấp, đợi cho ngựa của nàng ta chạy mệt, lão tử nhất định có thể bắt kịp nàng ta. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, hơn trăm kỵ mã phi vội vã trên đường, trên mặt các bụi tung bay, cuộn lên những vòng xoáy dài. Chạy khoảng 4-50 dặm, tốc độ của nữ tặc kia quả nhiên chậm lại, nhưng Trương Hùng lại càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. A Thuật ngồi trong lòng Trương Hùng quay đầu lại nhìn hắn, đại tướng quân, làm sao vậy? Trương Hùng nhíu mày, nữ tử này tại sao lại chạy về phía Vương Thành? A Thuật lúc này mới phát hiện, con đường trước mắt này, đúng là con đường mà mình và Huyền Trang đã đi khi đến Vương Thành Cao Xương, hướng đi của nàng ta, đúng là Vương Thành. A Thuật, chẳng lẽ nàng ta muốn tiến vào Vương Thành? Trương Hùng cười lạnh, không thể nào. Nàng ta dám vào Vương Thành, quân của ta có phải đào sâu 3 thước đất, cũng sẽ đào ra nàng ta. A Thuật cũng thấy kỳ quái không thôi, nữ tặc này bắt cóc Huyền Trang lại tiến vào Vương Thành, không phải là chui đầu vào lưới sao? Lúc này, khoảng cách giữa đôi bên không còn lại bao xa, thậm chí ngay cả đuôi ngựa của người kia cũng có thể nhìn thấy rõ. Hai người đang nói chuyện, gió trên sa mạc bắt đầu thổi lớn. Gió trong sa mạc không giống như ở đại đường, một khi gió nổi lên, cát bay đá bắn, nếu không cẩn thận, một người mặt mày trắng trẻo nhẵn mịn cũng có thể bị cát đá tạt cho thành mặt rỗ. Cuồng phong cuốn cát bụi thổi đến, trong nháy mắt kỵ binh của Trương Hùng và cả nữ tặc đeo mặt nạ vàng phía trước đều bị cuốn vào trong đó. Ở Tây Vực mỗi người đều có khăn che mặt, đám người Trương Hùng vội vàng che mặt lại, mắt cũng không dám mở, nhưng vẫn cố gắng thúc ngựa chạy theo, không hề lơi lỏng. Cuồng phong tới nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủn trong nháy mắt, trận gió này đã tiêu tan. Cát trên sa mạc tiêu tán, mọi thứ lại sáng rõ như thường. Trương Hùng tháo khăn che mặt xuống, híp mắt nhìn về phía trước, thấy con ngựa kia vẫn còn chạy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ đâu? A Thuật đột nhiên kêu to. Trương Hùng ngẩn ra, tập trung nhìn lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngựa vẫn còn chạy, nhưng hai người trên đó đã không cánh mà bay. Trương Hùng vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, liếc mắt một cái có thể nhìn tới 4-5 dặm, mặt đất trống trải mênh mông, ngay cả dấu chân cũng không có, rõ ràng hai người đang sống sao lại có thể biến mất không rõ tung tích được. Đuổi theo. Bao vây đuổi theo. Trương Hùng hỗn hển kêu to. Nhóm kỵ binh tản ra, chia làm hai cánh đuổi theo, trên lưng ngựa không có người, tốc độ ngựa cũng dần chậm lại, rất nhanh liền đuổi kịp, nhóm kỵ binh vội vàng cho ngựa ngừng lại. Trương Hùng sắc mặt xanh mét chạy tới bên cạnh chiến mã, A Thuật nhảy xuống ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng loạn đến cực điểm, hỏi Trương Hùng, đại tướng quân, người không phải luôn nhìn theo sư phụ sao? Đúng vậy. Trương Hùng cũng khó hiểu cực độ, đang mùa đông mà mồ hôi vẫn chảy đầm đìa. Ánh mắt ta luôn không rời đại sư, mãi tới chỗ bão cát vừa rồi, ta mới bị cản tầm mắt, sau đó nhìn lại, liền không thấy đại sư nữa, trước sau chỉ trong chớp mắt. Trương Hùng mặt mày xanh mét, lệnh kỵ binh tản ra tìm, trong nháy mắt quanh đó 4-5 dặm đều đã được tìm kỹ, nhưng không có một bóng người. Không ngờ, ngay giữa ốc đảo trống trải thế này Huyền Trang lại có thể biến mất được. A Thuật theo Trương Hùng cùng Chu Quý trở lại Vương Thành, bọn họ cũng đã cố đuổi theo, vội vàng tiến cung tìm Khúc Văn Thái để bẩm báo sự việc. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương cung chấn động, Khúc Văn Thái nổi trận lôi đình, triệu tất cả trọng thần của Cao Xương vào vương cung nghị sự. A Thuật đối với việc Khúc Văn Thái phản ứng thế nào cũng không quan tâm, bởi vì trong lòng cậu vốn chắc chắn, chuyện Huyền Trang mất tích nhất định có liên quan đến Long Sương Nguyệt Chi, thậm chí nữ tặc đeo mặt nạ vàng đó chính là nàng ta. Lúc này sắc trời đã muộn, bên ngoài nhiệt độ giảm thấp, gió cát lại lớn, cung nữ cùng bọn thái giám trong cung chỉ cần không phải đứng gác thì đều chui vào trong căn phòng ấm áp. Vương cung có phần trống trải. A Thuật từng theo Huyền Trang tới hậu cung, gần như nhớ rõ nơi ở của Khúc Trí Thịnh. Nếu là đổi thành Hoàng cung Trường An, Đông cung và Nội cung phải đi qua Huyền Phúc Môn, không còn đường khác, chung quanh đều là tường cao mấy trượng, thực sự khó tìm khó đi, nhưng Vương cung Tây Vực này có kiến trúc cao thấp chằng chịt, có nơi 2 tầng, có nơi 3 tầng, đều là mái bằng, phòng ốc trong đó thường thường có cầu thang nối liền, điều này rất có lợi cho A Thuật, cậu ta trèo lên vách tường cao 2 thước, chạy bước nhỏ, từ nóc nhà trèo ra ngoài, không lâu đã tới cung của Khúc Trí Thịnh. A Thuật đi thẳng tới tầng 2, ở giữa những hành lang phức tạp rẽ đông rẽ tây, thế nhưng lại đến được Phật đường ngày hôm qua. Trong ánh mắt cậu ta tỏa ra một khát vọng mãnh liệt, cậu ta biết, đằng sau tấm màn che màu vàng kia, chính là chiếc bình của vua đại vệ. Nhưng A Thuật thực sự tỉnh táo, không nóng lòng hành động, mà lại giỏng tai lắng nghe, lúc này đã là giờ hợi, góc hành lang chỉ còn bóng nến lay động, truyền đến tiếng nam nữ vui đùa ầm ĩ, tiếng cười cộc lốc kia, vừa nghe đã biết là Khúc Trí Thịnh. Trong Phật đường là một màu đen kịt, xuyên thấu qua màn che, chỉ có ánh sáng mơ hồ của những cây nhang cắm trong lư hương tỏa ra. A Thuật không dám đi lên cầu thang, cậu ôm một cây trụ tục xuống dưới, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. A Thuận vốn muốn tìm Long Sương Nguyệt Chi để thám thính tin tức của Huyền Trang, nhưng tới Phật đường này, lại cảm thấy có một sức hấp dẫn mãnh liệt, tự hồ như chiếc bình của vua đại vệ đang phát ra tiếng gọi vô hình, tràn đầy hấp dẫn chờ cậu ta đến. A Thuật nuốt nước miếng, có lẽ bản thân đã quá mức vội vàng, nơi Phật đường yên tĩnh vang lên tiếng ùng ục, làm cho cậu cảm thấy hoảng sợ. Cậu vò đầu suy nghĩ, rốt cục không chịu được nổi sự cám dỗ kia, mới lặng lẽ tiến về phía trước, kéo màn che lên, sau đó cậu ta ngay dại, trong bóng đêm, một cặp mắt lạnh như băng đang mở ra. Một bóng người quỷ mị, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn cậu một cách đầy giễu cợt. A Thuật sợ tới mức suýt chút nữa kêu lên, sau một lúc lâu mới nhìn rõ, không ngờ người đó lại là Long Sương Nguyệt Chi. Quái, A Thuật toát mồ hôi lạnh khắp trán, nhìn nàng cười cười, đi tiểu đêm, đi nhầm rồi. Nói còn chưa dứt lời đã xoay người bỏ chạy. Long Sương Nguyệt Chi ngồi ngay ngắn bất động, chờ cậu chạy được hai bước, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, A Thuật bỗng nhiên đứng lại. Trong bóng tối mờ mịt, cậu nhận thấy bốn phía xung quanh đều là những tia sáng sắc lẹm. Đó là đầu của những mũi tên. A Thuật, đến đây, ngồi xuống nói chuyện với ta. Long Sương Nguyệt Chi cười nói, ta vốn dĩ còn tưởng ngươi tìm đến ta để tìm hiểu về tung tích của đại sư, sao giờ lại để ý đến chiếc bình của vua đại vệ vậy? Long Sương Nguyệt Chi uyển chuyển đứng dậy, châm ngọn nến, chìa tay mời ngồi, A Thuật lộ ra vẻ mặt đáng thương, ảo não xoay người ngồi xuống đối diện nàng, ta không phải là đến tìm người, cũng chỉ là trùng hợp thấy chiếc bình thôi. Cậu ta nhìn chiếc bình của vua đại vệ, nuốt nước miếng đánh ực một cái. Cũng đúng. Long Sương Nguyệt Chi nở nụ cười, chỉ cần là con người, đối với chiếc bình này đều tràn ngập dục vọng khao khát. Nhưng thật không ngờ, một đứa trẻ nhỏ bé như ngươi, mà dục vọng cũng thật mãnh liệt. Nàng nhìn A Thuật chăm chú, nói đi, có nguyện vọng gì, ta có thể giúp ngươi thỏa mãn. Không cần phải dùng tới chiếc bình của vua đại vệ. A Thuật suy nghĩ rồi đáp, ta muốn người thả sư phụ ra. Long Sương Nguyệt Chi như mỹ nhân ngủ say trên nệm bồ đoàn, thản nhiên nói, sư phụ ngươi không ở trong tay ta. Gạt ngươi. A Thuật giận dữ, rõ ràng là ngươi cướp sư phụ đi. Nữ tặc đeo mặt nạ vàng cầm chu y sát kia không phải ngươi thì là ai? Không phải ta. Long Sương Nguyệt Chi thản nhiên nói. Hừ. A Thuật không tin, là ngươi nói sẽ ra tay, sau đó sư phụ ta mới gặp chuyện không may. Cao xương này, trừ ngươi ra, còn có ai muốn gây khó dễ cho sư phụ nữa chứ? Long Sương Nguyệt Chi lắc đầu không thôi, A Thuật, ta nói rồi, ngươi vẫn là một đứa trẻ, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Muốn biết đáp án không? Như vậy đi, ngươi theo ta. Nói xong nàng đứng dậy, vẫy tay với A Thuật. A Thuật buồn bực theo sát nàng. Long Sương Nguyệt Chi cầm theo một chiếc đèn lồng, ra khỏi cung điện, đi qua một đoạn hành lang rối rắm, hướng về phía hậu cung, thậm chí còn phải trèo tới mấy tầng bậc thang. Tới một cánh cửa nằm ở góc, còn có hai gã lính canh mặc áo giáp sắt đứng canh gác. Nhưng thấy Long Sương Nguyệt Chi đi tới, hai người liền chắp tay hành lễ, không hề cản trở, để nàng tùy ý đưa A Thuật đi vào. A Thuật chậm chậm chạy theo sau, này, ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ sư phụ ta bị ngươi nhốt ở trong cung? Ta nói rồi, sư phụ ngươi không ở trong tay ta, Long Sương Nguyệt Chi thản nhiên nói, chỉ là có rất nhiều chuyện ngươi nhìn không rõ, ta cho ngươi hiểu kỹ hơn mà thôi. A Thuật còn muốn hỏi tiếp, Long Sương Nguyệt Chi liền đưa ngón tay ngọc ngà đặt trên môi suỵt một tiếng, tới rồi. Ngươi nếu còn dám nói chuyện lớn tiếng, đời này cũng đừng mong gặp được sư phụ ngươi. A Thuật vội vàng ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn, bất giác hoảng sợ, không biết từ khi nào hai người họ đã đi đến nội điện trong vương cung. Bố cục bên trong vương cung cao xương cũng giống như cung điện ở Trung Nguyên, chính giữa là ngai vàng, hai bên đặt những miếng thảm để ngồi, trọng thần trong triều đều ngồi trên đó nghị sự. Chẳng qua kiến trúc của cao xương bình thường đều có 2-3 tầng, vương cung cũng thế, cao thấp 2 tầng, trong khoảng không 2 tầng đó, chỉ có một vòng hành lang gấp khúc, bởi vậy nhìn có vẻ trống trải rộng lớn hơn. Lúc này, A Thuật cùng Long Sương Nguyệt Chi đang đứng ở đầu hành lang tầng 2 phía trên đỉnh, nhìn qua hành lang gấp khúc lờ mờ có thể thấy Khúc Văn Thái cùng với nhóm trọng thần đang ngồi nghị sự, tiếng nói chuyện nghe rõ ràng vô cùng. A Thuật không khỏi sợ hãi, ngay cả nơi trọng mật thế này cũng có thể qua lại tự nhiên, xem ra việc Long Sương Nguyệt Chi tuyên bố nàng đã hoàn toàn khống chế được Cao Xương đều không phải là nói bừa. Công chúa, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm chi? A Thuật thấp giọng nói. Suỵt. Long Sương Nguyệt Chi chỉ xuống phía dưới, nghe cho kỹ đi. A Thuật kéo chiếc màn che, kinh ngạc nhìn thấy Khúc Văn Thái cùng trọng thần nghị sự. Trong đại điện rộng lớn, Khúc Nhân Thư, Khúc Đức Dũng, Trương Hùng cùng Thượng Thư Tả Hữu Bộc Xạ, Lục Bộ Lang Trung đều ngồi ở đó, mọi người trầm mặc không nói gì, không khí như ngưng trọng. Khúc Văn Thái tức giận không thể nhịn được, vỗ ghế ngồi kêu to, nói đi. Đều câm điếc cả sao? Cao Xương ta chẳng lẽ lại trở thành một quốc gia ma quái như vậy sao? Đầu tiên là tên nghiệt tử kia dùng một cái bình rách nát mê hoặc công chúa Yên Kỳ. Sau đó thì cao tăng đại đường ở trong vòng vây của kỵ binh ta bị một cơn gió cuốn đi. Bổn vương làm sao có thể giải thích điều này với Phật môn? Giải thích thế nào với hoàng đế đại đường được đây? Trương Hùng vẻ mặt xấu hổ, đứng lên rời khỏi tấm thảm, quỳ rạp xuống trước đại điện, luôn miệng nói, thần vô năng, thần có tội. Xin bệ hạ trị tội. Hiện tại thứ bổn vương muốn không phải trị tội ngươi. Khúc Văn Thái tức giận đến mức cánh tay run rẩy, "Đại tướng quân, bổn vương muốn ngươi giải thích, muốn ngươi trả lại đại sư huyền trang cho ta." "Phụ vương, các vị đại nhân," Khúc Đức Dũng lại cười lạnh, "chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, đại tướng quân luôn tìm lý do thoái thác để khiến người tin sao? Dưới sự bảo vệ của đại tướng quân và cả trăm kỵ binh, đầu tiên là ở thành Giao Hà để cho một nữ nhân bắt cóc đại sư, sau đó lại có một trận gió thổi tới, đại sư liền biến mất không thấy đâu nữa. Hừ, vậy là ngài lên trời hay là đi xuống đất? Phải biết rằng, ngoài thành bắc hơn 20 dặm, bốn phía cũng không có đồi núi, đất đai bằng phẳng, đại tướng quân dẫn theo hơn 100 kỵ binh tinh nhuệ, cả trăm ánh mắt có thể cứ thế trơ ra nhìn đại sư mất tích sao? Dù gì thì ta cũng không tin. A Thuật nghe đến đó, quay đầu hỏi Long Sương Nguyệt Chi, hắn có ý gì? Sư phụ rõ ràng là tự nhiên biến mất trong không trung. Long Sương Nguyệt Chi nhắc nhở, đừng lên tiếng, còn nói, ta không cho ngươi nghe nữa. A Thuật vội vàng quay đầu lại, không nói gì nữa, chăm chú nhìn. Lúc này, Khúc Văn Thái cũng có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Khúc Đức Dũng thúc giục, là sao? Đức Dũng, con nói kỹ hơn đi. Chư vị đều biết, Khúc Đức Dũng đứng chính giữa đại điện, nhìn mọi người xung quanh, cao xương ta trước đây vẫn nhờ vào sự che chở của Tây Độc Quyết, nhưng mấy năm nay thực lực của đại đường trở nên cường thịnh, tháng 6, tháng 7 năm nay, họ chủ động xuất ra hơn 10 vạn đại quân, tấn công Đông Độc Quyết, các quốc gia ở Tây Vực vô cùng kinh sợ, ngay cả Tây Độc Quyết cũng khiếp đảm không thôi. Lại thêm Khả Hãn thống Diệp Hộ già nua, triều đình biến động, bởi vậy phụ vương định ra quốc sách, phải giao hảo với triều đình đại đường. Mọi người đều gật đầu, việc này mọi người đều rõ ràng, liên thủ với đại đường để đối chọi với Đông Độc Quyết, hai vị Khả Hãn Hiệt Lợi và Độc Lợi không dám giao chiến, mọi người đều cảm thấy được Khúc Văn Thái thấy rõ tiên cơ, bội phục không thôi. Từ khi nghe nói đại sư Huyền Trang đến Tây Vực, đi thiên trúc cầu Phật, phụ vương liền tính toán đến chuyện dựa vào đại sư Huyền Trang để xây dựng mối quan hệ với đại đường. Thứ nhất, chúng ta đều là người Hán, chung một nguồn gốc, chỉ cần nhận được sự ủng hộ của đại đường thì có thể vững vàng ổn định. Thứ hai, việc liên kết càng có thể khiến mưu đồ đoạt lấy con đường tơ lụa của Yên Kỳ thất bại thảm hại. Khúc Đức Dũng nói, chính là, trong triều chúng ta lại có người muốn gây rối, mới ám hại đại sư Huyền Trang, mới nghĩ ra việc đại sư bị gió cuốn đi một cách hoang đường như vậy. Ai ai cũng đều biết, hoàng đế đại đường qua lại thân thiết với đại sư Huyền Trang, ngài ở Cao Xương gặp chuyện không may, hoàng đế đại đường tất phải căm hận Cao Xương thấu xương, kẻ này lòng lang dạ thú, chính là muốn phá hoại quốc sách của phụ vương. Mọi người đều cùng ồ lên, đồng loạt nhìn về phía Trương Hùng. Trương Hùng tức giận không nhịn được, bỗng nhiên đứng lên, nhị hoàng tử, ngài chớ có ngậm máu phun người, Trương Hùng ta là người Hán, một lòng thuần phục thiên triều, lại đối với bệ hạ trung thành và tận tâm, có thể nào lại là loại người ruồng bỏ tổ tông, làm nên chuyện xấu xa này với bệ hạ. Hừ. Khúc Đức Dũng cũng không thèm nhìn tới hắn, phụ vương, vấn đề hoàn toàn nằm ở đây. Mọi người đều biết, đại tướng quân là người Hán, học nho gia lễ nghi, tu tập giáo pháp đại thừa, một lòng chủ trương muốn sát nhập với vương triều nhà Hán. Việc này Cao Xương không người không biết, ngay cả triều đình đại đường cũng biết rõ ràng. Đúng vậy. Khúc Văn Thái có chút hồ đồ, một khi đã như vậy, đại tướng quân phải dốc sức bảo vệ đại sư Huyền Trang mới đúng, sao hắn có thể gây bất lợi cho đại sư, để Cao Xương phải đối địch với đại đường được. Phụ vương. Khúc Đức Dũng cười lạnh, nhìn Trương Hùng chằm chằm, kể từ giờ, kẻ đối địch với đại đường, không phải là Cao Xương, mà là phụ vương người. Khúc Văn Thái vẻ sợ hãi cả kinh, gượng đã, con nói cho rõ đi. Khúc Đức Dũng ngang nhiên nói, phụ vương, người không phải không biết quan hệ của chúng ta với Tây Độc Quyết, đại tỷ lại được gả cho trưởng tử của thống Diệp Hộ là Đác Độ Thiết, những năm gần đây người đi theo Tây Độc Quyết, tuy nói là vì sinh tồn của Cao Xương, nhưng trong mắt của đại đường, mục đích của người là dựa vào Tây Độc Quyết, là tận trung với Tây Độc Quyết. Sắc mặt Khúc Văn Thái dần dần thay đổi, Khúc Đức Dũng liếc mắt một cái nhìn Khúc Nhân Thư, nếu vào lúc này, có một người kế vị thoạt nhìn dung mạo cốt cách từ trên xuống dưới đều thấm đẫm hơi thở của nho gia, dưới có sự phò tá của một đại tướng quân trong tay nắm giữ binh quyền, luôn hướng tới triều đình đại đường. Mà phụ vương lại để cho đại sư Huyền Trang gặp chuyện không may, khiến cho hoàng đế đại đường chán ghét, thử hỏi, hoàng đế có thể nghĩ như thế nào đây? Lời vừa nói ra, tất cả trọng thần đều biến sắc mặt, trong đại điện nhất thời tĩnh lặng không tiếng động, có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy lo lắng, một vị hòa thượng đại đường mất tích, không ngờ lại có thể ảnh hưởng đến chuyện tranh giành ngôi vị thế tử Cao Xương. Việc tranh giành giữa Khúc Nhân Thư và Khúc Đức Dũng đã tồn tại từ lâu, tất cả mọi người đều ngầm biết rất rõ, nhưng không ai có thể ngờ rằng Khúc Đức Dũng lại nương vào việc này, làm cho mọi thứ trở nên sáng tỏ, như một đòn tiến công sắc bén vào ngôi vị thế tử. A Thuật trên lầu hai nghe thấy cũng chợt thông suốt, quay đầu lại nhìn Long Sương Nguyệt Chi, công chúa, thủ đoạn của người thật cao thâm. Muốn mượn chuyện sư phụ mất tích, khơi mào chuyện tranh giành ngôi vị thế tử của Cao Xương. Long Sương Nguyệt Chi lúc này không ngăn cản cậu nói chuyện nữa, mà cười tủm tỉm nhìn cậu, A Thuật, ta thực sự có chút bội phục ngươi, không ngờ rằng một đứa trẻ đến từ Tác Mã Nhĩ Hãn như ngươi, cũng có thể hiểu được mối hiểm họa của Cao Xương. A Thuật không nói gì chỉ gật đầu, theo dõi sự tranh giành đấu đá của Khúc Đức Dũng và Khúc Nhân Thư, nói, người Túc đặt chúng ta đi trên con đường tơ lụa, chuyện cần để ý nhất chính là sự giao tranh của các quốc gia dọc đường. Thúc thúc ta từng nói qua, Cao Xương nhìn bề ngoài giàu có và đông đúc, kỳ thực ẩn giấu nguy cơ rất lớn, một khi Khúc Văn Thái băng hà, đại hoàng tử và nhị hoàng tử không thể tránh khỏi động binh giành ngôi vị. Đúng vậy. Long Sương Nguyệt Chi cảm khái, đây cũng là chuyện mà Yên Kỳ ta mong đợi, chỉ tiếc, Khúc Văn Thái vẫn chưa chết. Chuyện này kể ra khá dài, Khúc Đức Dũng và Khúc Nhân Thư là con do Vương Phi đầu tiên của Khúc Văn Thái, là người Túc Đạt sinh ra, là con cùng một mẹ, Khúc Trí Thịnh lại do Vương Phi thứ hai người Áp Đạt sinh ra, về phần Vương Phi thứ ba là người Hán, không sinh được con nối dõi. Hai người Nhân Thư và Đức Dũng, một văn một võ, Nhân Thư ngưỡng mộ văn hóa nhà Hán, tập thi thư, hiểu lễ nghi, đối xử với mọi người đều là chiêu hiền đại sĩ, nho nhã lễ độ. Đức Dũng thì ngược lại, khổng võ hữu lực, giỏi cưỡi ngựa bắn tên, chinh chiến xa trường, có sự dũng mãnh mà vạn người không địch lại. Tiên Vương Khúc Bá Nhã khi còn sống, cực kỳ thích cả hai đứa cháu này, tán tụng là hai viên ngọc quý nhà họ Khúc, cho rằng tương lai văn võ đều có, nhất định có thể khiến Cao Xương thêm lớn mạnh. Đức Dũng ngày thường cũng phụ tá đại ca, mục tiêu muốn làm một thượng tướng quân, hai người tình cảm vô cùng sâu sắc. Nhưng tất cả những tình cảm tốt đẹp này đã thay đổi từ mấy năm trước, lúc ấy là triều Tùy năm Đại Nghiệp thứ 9, Cao Xương năm Diên Hòa thứ 20, Khúc Bá Nhã trị vì, Khúc Văn Thái vẫn là thế tử. Trong 5 năm Đại Nghiệp, Tùy Dạng Đế Tây Tuần đến Trương Dịch, phụ tử Khúc Bá Nhã cùng Khúc Văn Thái đi bái kiến Tùy Dạng Đế, đã được Tùy Dạng Đế nhiệt tình khoản đãi, hai người chẳng những theo Tùy Dạng Đế tới Trường An một chuyến, thậm chí còn theo Tùy Dạng Đế thân chinh tới Cao Ly, ở Trung Nguyên 3 năm mới về Cao Xương. Sau khi trở lại Cao Xương, phụ tử hai người bọn họ quyết tâm thi hành cải cách Hán hóa, yêu cầu loại bỏ kiểu tóc quấn và áo vạt dài của đám di địch 85, tiến hành Hán hóa. Nhưng cải cách không đến một năm, nội bộ Cao Xương xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, đó là nghĩa hòa chính biến, có kẻ đảo chính công chiếm Vương Thành. Dưới sự bảo vệ của Trương Hùng, vương tộc Khúc thì thoát khỏi Vương Thành, vốn định sát nhập vào triều Tùy, nhưng lúc này triều Tùy phát sinh biến loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn họ đành phải sát nhập vào Tây Đột Quyết. Hai người họ từng gọi Tây Đột Quyết là lũ mang di, Tây Đột Quyết đối với bọn họ cũng không hề có thiện cảm, phải nể mặt lắm mới coi như ra tay hỗ trợ giúp đỡ những kẻ vô tích sự. Khúc Bá Nhã chịu đả kích này, lâm bệnh không dậy nổi. Thời khắc mấu chốt, Khúc Văn Thái cùng Trương Hùng tích cực buông tẩu, không trông cậy vào triều Tùy nữa, liền liên lạc với người trong hoàng thất Cao Xương cùng với các quốc gia Tây vực đồng tình với Cao Xương, mưu tính đoạt lại vương vị. Quá trình cực kỳ gian nan, mất đến 6 năm sau, bọn họ mới gom được một đội quân 3.000 người, tấn công Cao Xương. Mâu thuẫn giữa hai huynh đệ Khúc Nhân Thư và Khúc Đức Dũng cũng hình thành từ thời điểm này. Nhân Thư học nho gia, nhưng giữa năm tháng chiến loạn, vẫn là vũ lực có ít hơn, Khúc Đức Dũng có sự dũng mãnh vạn người không bị kịp, đi theo đại tướng quân Trương Hùng chinh chiến xa trường, lập chiến công lớn, thậm chí còn xông vào giữa vòng vây địch cứu mạng Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái lúc đó có lẽ vì quá kích động khi tìm được đường sống trong chỗ chết, nên mới vỗ bả vai Đức Dũng nói, nếu là ta có thể đoạt lại vương vị, con chính là thế tử của Cao Xương. Khúc Đức Dũng được cổ vũ càng hăng hái dốc sức, thừa dịp đại quân của Trương Hùng phản quân ở thành Giao Hà đang giằng co khốc liệt, hắn liền thống lĩnh 500 kỵ binh vượt qua sa mạc, bất ngờ tập kích vào Vương Thành. Đám phản loạn vội và triệu hồi đại quân từ Giao Hà về để bảo vệ Vương Thành, Trương Hùng nhân cơ hội tiến công, chỉ một trận chiến đã đánh tan lũ phản quân. Phụ tử một nhà Khúc Văn Thái sau khi đoạt lại được Cao Xương, Khúc Bá Nhã trở lại vị trí cũ được một năm thì lâm bệnh băng hà, Khúc Văn Thái kế ngôi, lúc bấy giờ mới chợt phát hiện ra bản thân đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải, ai sẽ là thế tử. Nếu xét đến truyền thống của Cao Xương, vương vị do trưởng tử có quyền thừa kế, vị trí thế tử theo lẽ thường tình là do Khúc Nhân Thư đảm nhận, thế nhưng trong lúc kích động Khúc Văn Thái có lỡ miệng hứa rằng sẽ trao vương vị cho Khúc Đức Dũng. Đó mới là vấn đề lớn. Kỳ thực, nếu chỉ xét theo cảm tính thì Khúc Văn Thái yêu quý người con thứ hai là Khúc Đức Dũng này hơn, ông ta cảm thấy đứa con này tính cách giống mình, đến bản tính nóng nảy cũng giống hệt mình, còn từng cứu mạng mình, có dũng có mưu, trời sinh là đế vương. Trưởng tử Khúc Nhân Thư, tính cách mềm mỏng, lễ nghi tuân thủ nghiêm ngặt tới mức cố chấp, từ lời nói đến việc làm đều cẩn trọng khiến cho người ta không bới ra được một điểm xấu nào. Nhưng càng tìm không ra điểm xấu, Khúc Văn Thái lại càng không thích hắn, cảm thấy mọi thứ ở hắn đều là giả tạo, không phải bản tính thực sự. Tuy rằng họ Khúc là huyết thống nhà Hán, nhưng mấy trăm năm nay đều thông hôn cùng các tộc khác, trong huyết mạch có sẵn tính cách hào sảng thẳng thắn của người Hồ, Khúc Nhân Thư này quả thực có phần khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Khúc Văn Thái biết, Cao Xương chắc chắn gây sức ép. Nếu ông ta hủy bỏ quyền thừa kế của trưởng tử, sẽ khiến cho nhiều thế hệ Cao Xương không được yên bình, không có phép tắc truyền thống này chống đỡ. Nếu theo lệ ai có năng lực kẻ đó được kế vị, nhất định vương quốc xảy ra đại loạn. Khúc Văn Thái đành phải làm trái lương tâm lập Khúc Nhân Thư làm thế tử. nhưng trong lòng ông ta cũng ngập tràn sự áy náy đối với đứa con thứ hai, nên ngày thường cư xử có phần dung túng cho hắn. Về phần Khúc Đức Dũng, mắt thấy con Việt Dân tới miệng còn bay mất, trong lòng vô cùng uất ức, một khi có cơ hội liền gây chuyện với Khúc Nhân Thư và Trương Hùng. Tuy nhiên chưa bao giờ tới mức căng thẳng như hôm nay, mượn chuyện Huyền Trang mất tích mà nói thẳng hết ra, muốn được ăn cả ngã về không. Các vị đại thần tất cả đều chung một suy nghĩ, nếu việc này xử lý không tốt có thể chuyển biến thành nội loạn của Cao Xương, nước mất nhà tan. Nét mặt Trương Hùng và Khúc Nhân Thư trông rất khó coi, Khúc Nhân Thư vội vã chạy tới quỳ xuống, nước mắt rơi lã chả, phụ vương, nhi thần tuyệt không có ý này. Theo lễ nghi đại đường, quân phụ như trời, nhi thần nếu có chút lòng mưu nghịch nào, đại đường sao có thể ủng hộ một kẻ súc sinh không bằng cầm thú được. Khúc Văn Thái nét mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, đứng lên đi. Ngươi là con của bổn vương, là người như thế nào, bổn vương tự biết rõ. Khúc Nhân Thư suy nghĩ, không hiểu được phụ vương rốt cuộc đang nghĩ về mình như thế nào, vừa khóc, vừa quay về chỗ ngồi. Trương Hùng bị Khúc Đức Dũng vu vạ, Khúc Văn Thái lại chẳng khiển trách gì, hơn nữa còn tỏ thái độ ba phải cái nào cũng được, trong lòng nhất thời lo lắng, vội vàng lễ bái, bệ hạ, thần tuy không có lòng mưu đồ tạo phản, nhưng hộ tống đại sư Huyền Trang không thành, nguyện từ chức tả vệ đại tướng quân, chờ bệ hạ cân nhắc quyết định. Khúc Văn Thái có chút ngượng ngùng, sao có thể vì chuyện vu vơ không có căn cứ này mà miễn bỏ chức vụ tả vệ đại tướng quân của hắn được chứ, Thái Hoang, ngươi không cần giận dỗi. Dù sao cũng là dưới sự hộ tống của ngươi, đại sư Huyền Trang đã xảy ra chuyện, mọi người đang tìm cách giải quyết, có thể thoải mái đề đạt. Đức Dũng là hậu bối của ngươi, nhanh mồm nhanh miệng hẳn ngươi cũng biết, không cần so đo. Trương Hùng cười khổ, nếu bản thân phải chịu nỗi oan khuất này, thì trước khi sự tình chưa được điều tra rõ ràng, điều kiên kỵ nhất chính là nắm binh quyền trong tay, hắn lập tức từ chức. Khúc Văn Thái còn muốn giữ hắn ở lại, Khúc Đức Dũng bèn nói, phụ vương, thời buổi rối loạn, phong ba liên tiếp, mong phụ vương suy nghĩ kỹ. Khúc Văn Thái sợ hãi cả kinh, liền nói ngay, Thái Hoang à, thanh giả tự thanh, bổn vương tin ngươi. Nhưng đại sư Huyền Trang mất tích, còn phải trông cậy vào ngươi, bổn vương cho ngươi thời gian 3 ngày, phải tìm được đại sư về đây. Trương Hùng biết họa không thể tránh được, chỉ có thể dập đầu 3 cái khấu tạ. Phụ vương. Khúc Nhân Thư do dự nửa ngày, còn có một suy đoán rằng, việc đại sư mất tích, liệu có liên quan gì đến chiếc binh của vua đại vệ không? Dù sao, việc kỳ dị như thế này, trước đây căn bản cũng không phải chưa từng xảy ra. Khúc Văn Thái hít một ngụm khí lạnh, nhớ tới chiếc binh của vua đại vệ kỳ dị đang ở trong hậu cung kia, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng lại cảm thấy lo lắng không thôi. Ông ta không muốn nói thêm điều gì nữa, khoát tay áo, xua mọi người giải tán, một mình ngồi ngay người trên vương tọa, sầu muộn không thôi. Sau khi các đại thần đều lui ra, Khúc Văn Thái một mình ngồi trên ngai vàng than ngắn thở dài, A Thuật đứng trên lầu 2 vừa quan sát vừa suy nghĩ đến ngây ngẩn cả người. Long Sương Nguyệt Chi nói với cậu, xem hiểu chưa? A Thuật tâm tình nhất thời trầm lặng, chỉ biết yên lặng gật đầu, theo Long Sương Nguyệt Chi ra khỏi nội đình, hai người cùng lặng lẽ trở về. Công chúa, A Thuật nhịn không được, ý của người là, hiện sư phụ đang nằm trong tay Khúc Đức Dũng. Long Sương Nguyệt Chi thản nhiên cười, sao thế, lo lắng cho sư phụ của ngươi sao? A Thuật gật đầu. Long Sương Nguyệt Chi nở nụ cười, ta nói rồi, trận đồ này ta sớm đã bày ra rồi, mời đại sư đến phá giải. Đây mới chỉ là khó khăn đầu tiên mà ngài gặp phải thôi, nếu ngay cả sự an toàn của bản thân còn không thể đảm bảo được, thì A Thuật ngươi nên khuyên đại sư sớm ngày lên đường đến Thiên Trúc đi thôi. Vậy ngươi định làm gì ta? A Thuật hỏi. Tên nhóc nhà ngươi, Long Sương Nguyệt Chi nhéo má cậu một cái vô cùng thân thiết, A Thuật không quen liền quay mặt đi, ngươi đáng yêu như vậy, ta đương nhiên phải giữ ngươi bên cạnh rồi. Đợi tới khi sư phụ ngươi đồng ý rời khỏi Cao Xương, ta sẽ để ngài đưa ngươi đi. Chương 6. Con nhện ngồi ở giữa mạng nhện. Các đại thần của Cao Xương lần lượt rời khỏi đại điện rồi tản đi. Khúc Đức Dũng đi lướt qua chỗ Khúc Nhân Thư, Dương Dương tự đắc liếc mắt nhìn hắn. Khúc Nhân Thư chân thành nói, nhị đệ, những năm qua giữa ta và đệ có không ít hiểu lầm. Tối nay có thể đến nhà đại ca một chuyến được không? Ta và tẩu tẩu của đệ sẽ đích thân nấu ít canh cho đệ, huynh đệ chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Khúc Đức Dũng cười lạnh, đại ca, tối nay tiểu đệ còn có chuyện quan trọng phải xử lý, không thể tiếp huynh được. Khúc Nhân Thư nhìn hắn ta chăm chú, trên gương mặt lộ ra vẻ thương tâm, thở dài rồi rời đi. Khúc Đức Dũng nhìn theo bóng lưng của đại ca, trong lòng vô cùng sảng khoái, quả thật là muốn thoải mái cười thật to. Lúc này, chỉ thấy Chu Quý cúi đầu đi tới, Khúc Đức Dũng nhìn cười chào hỏi ông ta, công công, ngươi muốn đi đâu vậy? Chu Quý mặt như đưa đám, đại sư mất tích, lão nô cũng có mặt, việc này không biết chốc nữa nên ăn nói như thế nào với bệ hạ, tâm trạng của người đang không tốt. Lão nô, tôi. Khúc Đức Dũng nhịn cười, thở dài theo ông ta, đúng vậy. Ta thân là con của người, nhưng lại không thể giúp đỡ phụ vương, thật sự cảm thấy xấu hổ. Lần này thậm chí người còn thu hồi cả binh quyền của đại tướng quân, xem ra, phụ vương thật sự nổi cơn thịnh nộ rồi. Nếu như tức giận rồi làm tổn hại đến sức khỏe, vậy biết phải làm thế nào đây? Chu Quý liếc nhìn hắn ta, lắc đầu, binh quyền của đại tướng quân thì không sao, dù sao cũng là đại tướng quân làm mất người, nếu như bệ hạ không trừng phạt ngài ấy, thì làm sao chặn được miệng lưỡi của mọi người? Với sự tin yêu của bệ hạ đối với đại tướng quân, 2-3 ngày sau, người cũng sẽ khôi phục quyền lại cho ngài ấy thôi. Trước mắt, việc quan trọng nhất là tìm được đại sư Huyền Trang, nếu không thì bệ hạ không những cảm thấy hổ thẹn với đại sư, lại càng cảm thấy khó ăn nói với hoàng đế của Đại Đường. Trong mắt của Khúc Đức Dũng sáng lên, hắn ta lặng lẽ gật đầu, dường như chỉ trong nháy mắt, tâm tình đã trở nên nặng nề. Tâm tình của Khúc Nhân Thư còn nặng nề hơn, thất thểu rời khỏi cung điện. Nơi ở của hắn ta cũng nằm trong vương cung. Tinh thần của hắn không tốt, không được tập trung, vốn đang định quay về chỗ ở của mình, thì phía sau lưng vang lên tiếng áo giáp, Trương Hùng rảo bước đuổi theo, Thế tử điện hạ. Khúc Nhân Thư vừa nhìn thấy Trương Hùng, lập tức sợ hết hồn, lo lắng nhìn xung quanh, rồi lùi về phía sau hai bước kéo giãn khoảng cách, lúc ấy mới chắp tay khách sáo nói, đại tướng quân. Trương Hùng cười khổ, thấp giọng nói, Thế tử điện hạ, giờ đã là lúc nào rồi, mọi người đều biết rõ về quan hệ của chúng ta, ngài còn muốn tránh hiềm nghi sao? Khúc Nhân Thư tỏ ra lúng túng khó xử, rồi lại lén lút nhìn hai bên, dẫn Trương Hùng đến một nơi yên tĩnh mới thấp giọng nói, đại tướng quân, hôm nay nhị đệ gây sự với chúng ta ngay trước mặt mọi người, ngài nhận định như thế nào? Ngài ấy không đợi được nữa, Trương Hùng thở dài, nhị hoàng tử trước giờ không nghĩ đến bản thân mình cũng mang dòng máu của người Hán, không hợp với ngài. Ban đầu ý tứ của bệ hạ còn chưa rõ ràng, nên ngài ấy cũng không vội. Chỉ là khi đại sư Huyền Trang này đến, chứng kiến việc bệ hạ đối đãi trọng lễ như thế, thì chứng tỏ bệ hạ đã chắc đến 7-8 phần tâm tư muốn dựa hơi Đại Đường. Như vậy, với chế độ của nhà Hán, hẳn sẽ không ai dám động vào trưởng tử là ngài nữa. Thế nên ngài ấy nhất định phải bất ngờ làm loạn, lật đổ ngài. Đúng vậy. Khúc Nhân Thư cực kỳ phiền muộn, thở dài nói, huynh đệ như chân tay, cớ sao lại trở thành kẻ thù không đội trời chung như vậy chứ? Thế tử. Trương Hùng trầm giọng nói, không phải thần trách ngài, nhưng lúc nãy trong đại điện, nhị hoàng tử tuyên bố muốn đoạt binh quyền của thần, vì sao ngài không ngăn cản? Ta có thể ngăn cản sao? Khúc Nhân Thư cười khổ, phụ hoàng đa nghi, lại không thích ta, nhị đệ nói ngài và ta liên thủ muốn phế truất người, trực tiếp đánh trúng vào tim đen của người. Nếu như ta nói thêm điều gì, e rằng cục diện càng trở nên tệ hại thêm, không thể cứu chữa được nữa. Trương Hùng im lặng, hồi lâu mới thở dài, đúng vậy, chính vì như thế, thần mới không thể không từ chức. Trước đây, thần là tả vệ đại tướng quân, nắm trong tay quân đội đóng quân ở Vương Thành. Nhị hoàng tử là hữu vệ đại tướng quân, nắm giữ cận vệ của Vương Cung, nếu như không có sự cân đối quyền lực như vậy, thật sự không biết nhị hoàng tử sẽ làm ra chuyện gì nữa. Khúc Nhân Thư cũng thở dài nói, không có cách nào hết. Ai bảo đại sư Huyền Trang lại mất tích ngay trong vòng bảo hộ của chúng ta cơ chứ? Ôi, bị một trận gió thổi đi, lời này khó trách sao phụ hoàng không tin được. May mà ta đã hướng mục tiêu về phía chiếc bình của vua đại vệ, khiến phụ hoàng nghi ngờ tam đệ trước. Có điều. Đại tướng quân, nhất định chúng ta phải tìm ra đại sư, nếu không. Trương Hùng lặng lẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, thế tử, theo thần phân tích, đại sư Huyền Trang chỉ có hai khả năng, hoặc là rơi vào tay của nhị hoàng tử, hoặc là rơi vào tay của tam hoàng tử. Nhị hoàng tử có động cơ làm việc đó nhất, có thể thông qua việc bắt cóc đại sư để đả kích chúng ta, nhưng ngài ấy lại không có năng lực này. Làm sao ngài ấy có thể khiến đại sư biến mất ngay trước mắt chúng ta được đây? Thật sự là khiến cho người ta thấy khó hiểu. Còn tam hoàng tử thì có năng lực này, chiếc bình của vua đại vệ đương nhiên có thể khiến đại sư biến mất, nhưng vì sao ngài ấy lại làm như vậy? Nghe nói đại sư Huyền Trang đến thành Giao Hà, chính là để phá giải bí mật về chiếc bình của vua đại vệ. Khúc Nhân Thư nghi hoặc, tam đệ làm cho ngài ấy biến mất. Đương nhiên là để bảo vệ bí mật của mình rồi. Hừ. Trương Hùng cười lạnh, nếu như chiếc bình của vua đại vệ quả thực là yêu vật, vậy thì có bí mật gì đáng nói đây? Nếu như thực sự ẩn giấu bí mật, vậy thì nó không phải yêu vật, làm sao có thể khiến cho một người đang sống sờ sờ biến mất không rõ tung tích như vậy được? Khúc Nhân Thư yên lặng, một hồi lâu mới nói, vậy xin đại tướng quân chỉ bảo, việc đã đến nước này, nên làm như thế nào mới phải? Ra tay trước thì khống chế được người, hành động sau ắt bị người khống chế. Trương Hùng điềm nhiên nói. Khúc Nhân Thư mặt tái mét, ý ngài là đối phó với phụ vương. Không không không. Thế tử. Trương Hùng bị hắn ta dọa cho hết hồn, vội vàng giải thích, đương nhiên không phải đối phó với bệ hạ, đúng như ngài nói, quân phụ như thiên, chúng ta làm như vậy, làm sao Đại Đường có thể ủng hộ ngài. Ý thần muốn nói, nên học theo sự biến huyền vũ môn của Hoàng đế Đại Đường. Việc này, đầu Khúc Nhân Thư rịn đẫm mồ hôi, không được, không được, nhị đệ không có ý làm phản. Nếu như ta đối phó với đệ ấy, há chẳng phải có cớ cho người ta vu oan giá họa sao? Không được, không được, Sử Ký, Ngũ Đế bản ký, có viết, Sử Bố Ngũ dạy học khắp nơi, phụ nghĩa, Mẫu Từ, Huynh Hữu, Đệ Cung, Tử Hiếu, Nội Bình Ngoại Thành, 86. Giờ đây, việc ác của nhị đệ còn chưa được chứng thực, sao ta có thể không khuyên bảo dạy dỗ mà đã ra tay giết được? Trương Hùng tức giận, tận tình khuyên bảo, Thế Tử, sao ngài lại cổ hủ như vậy? Đợi đến lúc ngài dạy được, thì tất cả cũng muộn rồi. Khúc Nhân Thư vẫn lắc đầu, trong Tả Truyện có tích Trịnh Bá khắc đoạn Vu Yên, 87, cùng thúc đoạn tội ác chồng chất khiến quân thần bất mãn, bị Trịnh Bá giết chết, thế nhưng Trịnh Bá vẫn bị hậu nhân phê phán. Ta làm như vậy, chẳng phải là... Trương Hùng tranh luận, việc kia khác. Thế Tử, hậu thế phê phán tội ác của Trịnh Bá là bởi vì hắn cố ý dung túng cho giả tâm của cung thúc đoạn. Khúc Nhân Thư cực kỳ thất vọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Trương Hùng, đại tướng quân, ta hy vọng nhị đệ mưu phản, cũng biết đệ ấy nhất định sẽ mưu phản. Thế nhưng, trước khi đệ ấy thực hiện việc mưu phản, ta tuyệt đối không ra tay giết đệ ấy. Hắn không người cúi lạy, xin đại tướng quân liệu tính mưu đồ kỹ càng, nhưng mong trước khi đệ ấy mưu phản, đại tướng quân có thể bảo toàn tính mạng của đệ ấy giúp ta. Trương Hùng nhất thời chán nản, sau một hồi lâu mới nói, Thế Tử, chiến sự nguy hiểm đáng sợ, cực kỳ nguy cấp, càng không được phép giữ tình cảm huynh đệ tình thân. Mặc dù thần sẵn lòng chịu chết vì Thế Tử, nhưng chúng ta không thể nhường tiên cơ cho Khúc Đức Dũng một cách vô ích được, có thể sống sót hay không, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thượng thư viết, có tội ác có dụng hình trừng phạt, sống hay chết đều tùy ý trời định đoạt. Khúc Nhân Thư có chút tự tin, ta có lòng nhân từ, thiên mệnh nhất định sẽ ở bên ta. Trương Hùng vô cùng nóng ruột, nhìn sang Khúc Nhân Thư, nhưng vẻ mặt tỏ rõ sự miễn cưỡng. A Thuật đi theo Long Sương Nguyệt Chi trở về vương cung của Khúc Trí Thịnh. Đêm đông, tiết trời lạnh giá, mọi thứ đều tĩnh lặng. Lúc này, A Thuật đã hoàn toàn hiểu thấu kế hoạch của Long Sương Nguyệt Chi, cảm xúc khi đối mặt với vị công chúa xinh đẹp hay thay đổi này của cậu không tránh khỏi vừa kinh ngạc vừa kính sợ. Chỉ là một nữ tử, lại nhân cơ hội Khúc Trí Thịnh ước nguyện với chiếc bình của vua đại vệ, giả vờ bị mê hoặc, ở lại trong vương cung của nước đối địch, khiến cho liên quân ba nước tiếp cận biên giới, trực tiếp thúc đẩy tình hình trong ngoài khốn đốn của Cao Xương. Chẳng những như vậy, thậm chí nàng ta còn coi Huyền Trang là át chủ bài của mình, vận dụng việc mất tích ly kỳ để tặng cho Khúc Đức Dũng một cái cớ gây sự, hòng chiếm lấy vương vị mà hắn đã dòm ngó từ lâu, khiến cho Cao Xương nội loạn. Một loạt mưu đồ này, tinh vi, độc ác ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng lại rất kín kẽ. Cho dù mình hiểu rõ kế hoạch của nàng ta như lòng bàn tay đi chăng nữa thì vẫn không tìm được kế sách phá giải. A Thuật biết rõ, mức độ nghiêm trọng của cuộc tranh giành ngai vị này thật khó mà lường được, nhỏ thì huynh đệ trong nhà cãi nhau, dẫn tới binh biến như Huyền Vũ Môn, lớn thì thành nạn hủy thành diệt quốc, từ nay Cao Xương sẽ biến mất trong sa mạc rộng lớn. Thế nhưng với trí tuệ của Long Sương Nguyệt Chi, chỉ sợ phần nhiều là vế sau. Đối với A Thuật mà nói, cậu cũng không thèm để ý đến sự tồn vong của Cao Xương, song cậu không thể tha thứ cho việc Huyền Trang sẽ trở thành người phải tuẫn tán theo đám người đó như vậy. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi sống chung, cậu và Huyền Trang sớm đã nảy sinh thứ tình thân sẵn sàng giúp nhau lúc hoạn nạn. Trong lòng cậu, mặc dù gọi Huyền Trang là sư phụ, nhưng trên thực tế, cậu sớm đã coi ngài là thân phụ là huynh, khó mà rời xa. Đúng lúc A Thuật đang trầm tư suy nghĩ, có hai người đi vào đại điện, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy Khúc Trí Thịnh phẫn nộ lớn tiếng kêu la, các ngươi không biết. Một người sống sờ sờ như công chúa, lại mất tích ngay trước mắt các ngươi, mà không một ai nhìn thấy sao? Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tìm ngay. Khúc Trí Thịnh tức giận nói, đi tìm ngay lập tức, tìm về đây cho ta. Trong vương cung này, tất cả mọi người đều có lòng thù địch với Sương Nguyệt Chi, nếu như nàng ấy có mệnh hệ gì, các ngươi, tất cả các ngươi đều sẽ bị trừng phạt. Nghe thấy lời nói quan tâm đến mình của Khúc Trí Thịnh, Long Sương Nguyệt Chi chỉ biểu môi với A Thuật, lộ ra thần sắc mỉa mai, con lợn đó, sao đã thức dậy rồi. Nói xong, nàng đẩy cửa đi vào. Trong đại điện, thái giám và cung nữ quỳ đầy dưới đất, cúi thấp đầu, không ai dám lên tiếng. Trời rất lạnh, nhưng trên người Khúc Trí Thịnh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, còn đi chân trần, đang dậm chân tức giận trách mắng. Nghe thấy tiếng cửa mở, Khúc Trí Thịnh quay đầu lại, nhìn thấy Long Sương Nguyệt Chi, cơn giận dữ trên mặt lập tức tan thành mây khói, vui mừng chạy tới, Sương Nguyệt Chi, nàng trở về rồi. Rốt cuộc nàng đi đâu vậy, đúng là làm cho người ta lo lắng đó. Long Sương Nguyệt Chi nở một nụ cười xinh đẹp, A Thuật kinh ngạc nhận ra, nàng ta vừa mới vào cửa, vẻ mặt đã biến đổi, nữ trí giả mới vừa rồi còn điềm tĩnh thâm trầm, coi thường tất cả chỉ trong nháy mắt liền biến thành một thiếu nữ dịu dàng dễ thương, đang đắm chìm trong lưới tình. Tam Lang, A Thuật cũng trở về rồi. Long Sương Nguyệt Chi chỉ vào A Thuật, không phải đại sư Huyền Trang mất tích hay sao, tâm trạng của A Thuật không tốt, ta đưa cậu bé đi giải sầu. Đúng không, A Thuật, nàng ta mỉm cười nhìn A Thuật. A Thuật đành phải cố gắng nhịn cơn tức giận, thở hổn hển gật đầu. Long Sương Nguyệt Chi xoa đầu của cậu, chàng xem, đứa nhỏ này vẫn còn bực bội lắm. Hả? Khúc Trí Thịnh bỗng nhiên hiểu ra, đồng cảm không thôi, A Thuật, ngươi cũng đừng lo lắng, đại sư là người tốt nên được trời giúp đỡ, nhất định sẽ tìm được ngài ấy thôi. A Thuật tức giận nhìn Long Sương Nguyệt Chi, ta cũng không hy vọng sư phụ có thể bình an trở về. Khúc Trí Thịnh sợ hết hồn, sao thế? Lẽ nào đại sư? Trước mắt thì chưa, A Thuật lạnh lùng nói, nhưng nghe ý tứ của công chúa, chỉ e đại sư lần này lành ít dữ nhiều. Khúc Trí Thịnh có chút giật mình, A Thuật, Sương Nguyệt Chi nói cái gì? Mắt của Long Sương Nguyệt Chi hơi nheo lại, nàng ta mỉm cười nói, đúng vậy, A Thuật, ta đã nói gì chứ? A Thuật lập tức trùng mình, cười gượng một tiếng, đương nhiên công chúa không nói gì cả, nhưng mà Tam Hoàng tử, nghe nói tất cả mọi người bên ngoài kia đều nghi ngờ ngài là người hãm hại đại sư. Ta sao? Khúc Trí Thịnh há mồm trợn mắt, nói bậy, đại sư là người ta tôn kính nhất, sao ta có thể hại đại sư được? Vậy ngài nói xem, miệng A Thuật thì nói với Khúc Trí Thịnh, nhưng mắt lại liếc nhìn Long Sương Nguyệt Chi. Một người đang yên đang lành sống sờ sờ như đại sư, sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Sự việc kỳ lạ như thế, ngoại trừ chiếc bình của vua đại vệ của ngài ra thì còn ai có thể làm được? Vừa rồi ta ở trong cung điện, cũng đã nghe thấy đại hoàng tử nói, chỉ có chiếc bình vua của đại vệ mới có thể khiến đại sư biến mất như vậy thôi. Việc này, ta không làm. Sao đại ca lại vu cáo hãm hại ta như vậy chứ? Khúc Trí Thịnh nôn nóng, gần như sắp khóc đến nơi, vừa rồi ta nằm ngủ, chiếc bình vua của đại vệ vẫn còn nằm yên lành trong này, không ai dám đụng vào nó. Sương Nguyệt Chi, nàng là người hiểu rõ ta, nàng hãy giúp ta làm chứng. Công chúa giúp người làm chứng như thế nào? A Thuật châm biếm lại, đại sư đã từng nói, chiếc bình của vua đại vệ là mưu đồ của người khác, ngài ấy đến thành Giao Hà chính là để điều tra chân tướng, trong lòng người sợ hãi, đương nhiên sẽ hại ngài ấy. Chiếc bình của vua đại vệ là mưu đồ của người khác. Khúc Trí Thịnh sững sờ, hồi lâu sau mới gãi gãi đầu, món đồ thần kỳ như thế, sao có thể là mưu đồ của người khác được? Ôi, sao đại sư lại tin vào lời nói hoang đường vô lý như vậy chứ? A Thuật cười lạnh, vậy được, bây giờ người hãy ước nguyện, làm cho đại sư xuất hiện trước mặt ta đi. Không được. Không được. Khúc Trí Thịnh lắc đầu, chỉ có ba điều ước, ước một điều sẽ bớt đi một điều. Nhưng tất cả các điều ước, ta đều chỉ muốn dùng cho Long Sương Nguyệt Chi. Ngài không cảm thấy như vậy là rất ích kỷ hay sao? A Thuật tức giận nói. Ngươi không hiểu đâu, vẻ mặt của Khúc Trí Thịnh dịu dàng tràn đầy tình cảm nhìn về phía Sương Nguyệt Chi, tình yêu của bọn ta, không được người đời ủng hộ, tất cả mọi người đều chỉ mong nàng ấy rời đi, thế nhưng ta không cho phép. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng, trong mắt cũng bùng lên ngọn lửa, ta nhất định không cho phép. Bất luận là ai phản đối, trời này, đất này, cho dù là chư Phật trên trời, ta cũng muốn ở bên Sương Nguyệt Chi. Nhưng mà... A Thuật, trên thế gian này ta quá nhỏ bé yếu ớt, ta không có đủ năng lực để đấu tranh, không đủ năng lực để bảo vệ mình, chỉ có chiếc bình của vua đại vệ này mới có thể mang đến giấc mơ cho ta, ngươi hiểu chứ? Thách thức và áp lực sắp ập tới, chúng ta vẫn còn một con đường rất dài phải đi, cho nên ta không thể dành điều ước cho đại sư, cho dù đó là người ta sùng bái. Mắt của Long Sương Nguyệt Chi sáng lên, nàng ta dịu dàng nắm lấy tay của hắn. Khúc Trí Thịnh đột nhiên tựa vào trong lòng ngực của nàng, nghẹn ngào khóc lóc, Sương Nguyệt Chi. Sương Nguyệt Chi, yêu nàng, sao lại khó như vậy? Long Sương Nguyệt Chi dịu dàng vỗ về hắn, đó là bởi vì nghiệp chướng ở kiếp trước của chúng ta, cho nên kiếp này mới phải nếm trải khó khăn gian khổ. May mà Phật Tổ từ bi, để ta và chàng được gặp nhau. A Thuật nghe thấy lời này, gần như muốn ói, khả năng diễn kịch của vị công chúa này quả thật đạt tới đỉnh cao rồi. Rõ ràng trong lòng chán ghét Khúc Trí Thịnh đến cực điểm, thế nhưng những lời tâm tình nói ra lại khiến cho người ta cảm động sâu sắc. A Thuật cười lạnh, Tam Hoàng tử, nếu như ngài thật sự vô tội, vậy hãy giúp ta tìm sư phụ đi. Làm thế nào để tìm ngài ấy đây? Tinh thần của Khúc Trí Thịnh trở nên phấn chấn, lau nước mắt, A Thuật, chỉ cần có thể tìm được đại sư, cho dù có ngàn vạn khó khăn, ta cũng giúp ngươi. Đương nhiên là ta có cách rồi. A Thuật không có ý tốt nhìn chằm chằm vào Long Sương Nguyệt Chi, đang định nói ra, Long Sương Nguyệt Chi vội giành nói trước, Tam Lang, chuyện đại sư mất tích, e rằng nội tình phức tạp. Bệ hạ đã phát động người đi tìm kiếm rồi, không bằng chúng ta ở lại Phật đường cầu nguyện cho đại sư, cầu khẩn thần Phật phù hộ. Nói nghe hay lắm. A Thuật cười lạnh, Tam Hoàng tử, vậy mà ngài còn dám nói đại sư là người ngài sùng kính, người khác thì vất vả khổ cực giúp đỡ đại sư, còn ngài và công chúa thì làm con rùa rụt cổ tận hưởng sự an nhàn sao? A Thuật. Khúc Trí Thịnh nghiêm mặt nói, sự sùng kính của ta với đại sư Huyền Trang có trời đất chứng giám. Tình yêu của ta và Sương Nguyệt Chi vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người. Người duy nhất bảo vệ bọn ta, chính là thần Phật ở trên trời, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn đại sư xảy ra chuyện không may ở Cao Xương, khiến cho thần Phật trách tội. Chỉ cần là vì hạnh phúc của Sương Nguyệt Chi, ta cũng sẽ không màng khó khăn nguy hiểm mà đi cứu đại sư. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đại sư đang ở đâu, hoặc ai là người hại ngài, nhất định ta có thể cứu được ngài ấy. Được rồi, vẻ mặt của Long Sương Nguyệt Chi đanh lại, nàng ta bực mình phất phất tay, Tam Lang, nếu như A Thuật biết đại sư ở đâu, thì cậu bé cũng sớm đi rồi. Lúc này sắc trời đã tối, chúng ta nên đi nghỉ sớm thôi. A Thuật lập tức không dám nói gì nữa. Được, được, được. Khúc Trí Thịnh vội vàng nói, ấy nấy gật đầu với A Thuật, ta về trước đây. Nếu như ngươi biết đại sư đang ở đâu thì đến nói cho ta biết nhé. A Thuật không nói gì. Long Sương Nguyệt Chi vẫy vẫy tay, người đâu, bên cạnh đại điện vẫn còn một gian phòng, hãy để A Thuật nghỉ ngơi ở đó đi. Chăm sóc cho thật tốt, đừng để cậu bé ra ngoài chạy lung tung, ngộ nhỡ đứa trẻ này lạc đường thì làm thế nào. A Thuật biết nàng ta muốn giam cầm mình, cậu giận run cả người, thế nhưng Khúc Trí Thịnh lại rất vui mừng, Sương Nguyệt Chi, vẫn là nàng suy nghĩ chu đáo. Long Sương Nguyệt Chi nở nụ cười giễu cợt với A Thuật, tay trong tay với Khúc Trí Thịnh trở về nghỉ ngơi. Ngay sau đó liền có cung nữ thân cận bên cạnh Long Sương Nguyệt Chi đưa A Thuật đến gian phòng bên cạnh. Căn phòng này là nơi ở của hạ nhân, có giường có nệm đầy đủ. Sau khi cung nữ đẩy A Thuật vào bên trong, còn bưng nước và đồ ăn tới, đốt đèn dầu, sau đó khóa cửa lại, không để ý đến cậu nữa. A Thuật vô cùng phiền não, nhưng lại không có cách nào xoay chuyển tình thế, trước mặt Long Sương Nguyệt Chi, cậu phải nếm mùi toàn bại, biết rõ mưu kế của nàng ta, nhưng lại vẫn bó tay không có cách nào hóa giải. Mặc dù A Thuật còn nhỏ tuổi, nhưng nghĩ đến, thì cũng có cảm giác nhục nhã như bị tát một cú lên mặt. Cậu cũng biết, sơ hở duy nhất của Long Sương Nguyệt Chi chính là Khúc Trí Thịnh. Chỉ cần Khúc Trí Thịnh không tin nàng ta nữa, đuổi nàng ta ra khỏi vương cung, toàn bộ âm mưu này của nàng ta sẽ không có cách nào thực hiện được. Ý tưởng ban đầu của A Thuật là muốn lừa Khúc Trí Thịnh ra khỏi vương cung, lén lút khuyên bảo. Thế nhưng cậu tuyệt vọng rồi. Cho dù là dùng lòng bàn chân để nghĩ, thì cũng biết việc này còn khó hơn hái sao trên trời. Nhìn bộ dạng của Khúc Trí Thịnh, cho dù Long Sương Nguyệt Chi có bảo hắn mưu phản giết phụ vương mình, hắn cũng có thể làm được. Đêm đã khuya. Trong đại điện mọi thứ đều tĩnh lặng, không nghe thấy một chút âm thanh nào. A Thuật ngồi trên giường, đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đơn độc, nhớ tới quê hương, và vị thân sinh từ nhỏ đến lớn chưa gặp được mấy lần của mình, không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Không biết đã qua bao lâu, A Thuật mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mông lung, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như còn có người đang gọi, A Thuật. A Thuật. A Thuật trở mình bò dậy, bật thốt lên, sư phụ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, lúc này đèn dầu đã tắt, chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước giường. Người nọ cười nói, A Thuật, ta không phải sư phụ của cậu. A Thuật giật mình, chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, suy nghĩ thật kỹ, không khỏi sửng sốt, Chu Tổng Quản. Người này hóa ra lại là Tổng Quản của Vương Cung, Chu Quý. Chu Quý lấy diêm ra, thắp sáng đèn dầu, một khuôn mặt đau khổ đầy nếp nhăn xuất hiện trước mặt A Thuật. Ông ta trầm mặt nhìn A Thuật, dường như đang lưỡng lự. A Thuật không biết mục đích đến của Chu Quý, cũng trầm mặt nhìn ông ta. A Thuật. Chu Quý đột nhiên nói, nếu như ta biết tung tích của đại sư, cậu có dám đi cứu ngài ấy ra không? A Thuật kinh ngạc, ngài biết tung tích của sư phụ. Sư phụ đang ở đâu? Chu Quý lại không đáp, thản nhiên nói, xin chờ một lát, cậu cần có người đi cùng. A Thuật có chút buồn bực, lòng như lửa đốt, nhưng buộc lòng phải chờ. Không lâu sau, liền nghe thấy trong đại điện truyền tới tiếng bước chân và tiếng nhát, một người chậm rãi đi vào, hóa ra lại là Khúc Trí Thịnh. Dường như Khúc Trí Thịnh đang say trong giấc mộng thì bị Chu Quý đánh thức, vẻ mặt mệt mỏi, thấy Chu Quý và A Thuật đều có mặt, hắn ngây người một chút, rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, công công, đã muộn như vậy rồi, vì sao lại đánh thức ta dậy, lại còn không để cho Long Sương Nguyệt Chi biết nữa. Tam hoàng tử Chu Quý cười xòa, sự việc có chút khẩn cấp, cũng có phần mạo hiểm, nên lão nô không dám kinh động đến công chúa. Khúc Trí Thịnh ngẩn người, công công, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chu Quý cúi đầu rũ mắt nói, lão nô vừa thăm dò ra được tung tích của đại sư. Lời này vừa nói ra, Khúc Trí Thịnh giật nảy người, lập tức tỉnh ngủ hẳn, nắm lấy cánh tay ông ta, hỏi, đại sư đang ở đâu? Chu Quý không đáp mà nhìn A Thuật rồi hỏi, A Thuật, khi đó đại sư mất tích, là cậu tận mắt nhìn thấy. Cậu cảm thấy ngài ấy nên ở đâu? Làm sao tôi biết được, A Thuật phẫn nộ, tôi và Trương Hùng đang đuổi theo, đột nhiên có một trận gió thổi tới, các bụi phả vào mặt, đại sư và nữ tặc kia liền biến mất. Chẳng lẽ là gió cuốn lên trời rồi sao? Chu Quý cười, gió cát có cuốn người lên trời hay không, lão nô không biết. Nhưng nếu như không phải lên trời, vậy thì hẳn là lọt xuống đất rồi. A Thuật không hiểu, sao đại sư lại lọt xuống đất được? Nơi đó đất phẳng và rộng, đều là sa mạc, lại không có địa huyệt. Vì sao không có địa huyệt? Chu Quý trợn mắt, khu vực đó chẳng những có thể có địa huyệt, thậm chí còn có đường hầm nữa. Cậu có biết nước uống của Cao Xương chúng tôi từ nơi nào tới không? Việc này A Thuật đã nghe Khúc Văn Thái nói qua, lập tức nói ngay, là nước trên Thiên Sơn từ Tân Hưng dẫn tới. Không sai. Chu Quý gật đầu, mương nước từ Tân Hưng đưa tới qua một kênh mương, tên là mương Mãn Thủy. Mương nước này chảy từ Nam sang Bắc xuyên suốt khắp thành, là mương nước trên mặt đất. Nhưng lão nô ở trong cung lại nghe nói, thật ra từ Tân Hưng còn có một giếng mương thông vào trong thành. Người cao xương đều cho rằng hệ thống kênh mương toàn bộ là nước đến từ mương Mãn Thủy. Thật ra không phải vậy, song song với mương Mãn Thủy, còn có giếng mương dưới lòng đất. Khúc Trí Thịnh kinh ngạc, sao ta chưa từng nghe đến vậy? Lão nô cũng là do mười mấy năm trước cùng bệ hạ đi Bình Định, lúc tiến đánh Vương Thành mới tình cờ nghe được. Chu Quý thấp giọng nói, trong Đại Mạc, thứ thiếu nhất là gì? Đương nhiên là nước rồi. Nếu như có quân địch bao vây quanh thành, phá hỏng mương Mãn Thủy, vậy nước ăn trong thành phải làm như thế nào? Mấy trăm năm trước, Vương Triều họ Khám từng bí mật xây dựng giếng mương, từ dưới đất thông thẳng đến Vương Thành, hợp lại làm một với các hệ thống kênh mương, chẳng qua chỉ là lấy mương Mãn Thủy để ngụy trang bên ngoài thôi. Giếng mương này có thể nói là bí mật lớn nhất của Cao Xương, do đó lão nô cũng không thể biết rõ. Khi xây dựng giếng mương này, cứ cách mỗi đoạn lại đào một cái giếng đứng nối thẳng với mặt đất. Nếu như giếng mương này là chuyện cơ mật, vậy thì nhất định những giếng đứng này phải được thiết kế tài tình, bình thường không dễ bị người khác phát hiện ra. Khúc Trí Thịnh đã hiểu, trong con ngươi lấp lánh ánh sáng, công công, ý của ngươi là nói, nếu như có người cố ý dẫn dụ đại sư Huyền Trang đến bên giếng đứng, rồi đột nhiên mở cơ quan khiến ngài ấy rơi thẳng xuống dưới. Tam hoàng tử anh minh, Chu Quý gật đầu, có lẽ đây chính là chân tướng của việc đại sư biến mất trên mặt đất. Khúc Trí Thịnh và A Thuật nhao nhao gật đầu. A Thuật sốt ruột nói, nếu đã như vậy, chúng ta nhanh chóng đi cứu sư phụ đi. Từ lúc sư phụ mất tích đến giờ, cũng được 4-5 canh giờ rồi. Chu Quý cười khổ, A Thuật, không phải ta không muốn đi cứu đại sư. Nhưng cho dù cậu có tìm được giếng đứng nơi đại sư rơi xuống, e rằng cũng không tìm thấy ngài ấy. Giếng mương trong ngoài thành Cao Xương đang xen khắp nơi, chưa đi tới trăm bước, thì lại gặp một mương nhánh giao nhau rồi, lập tức sẽ bị mất phương hướng trong mê cung kênh ngầm dưới đất. Vậy phải làm thế nào? Khúc Trí Thịnh cũng nôn nóng. Chu Quý cười nói, đêm nay lão nô tới, chính là muốn hỏi Tam Hoàng tử có bằng lòng mạo hiểm hay không. Nếu như ngài sẵn lòng đi, lão nô sẽ đến hộ bộ lấy bản đồ hệ thống thủy lợi, mặc dù bên trên không ghi chép về giếng mương bí mật đó, nhưng những thứ khác đều có. Căn cứ vào phân bố của giếng mương có thể tìm được nơi đại sư Huyền Trang đang ở. Khúc Trí Thịnh cực kỳ hứng thú, công công, chỉ cần tìm được đại sư Huyền Trang, một chút nguy hiểm có là gì? Giờ ta đi đánh thức Long Sương Nguyệt Chi để kêu nàng cùng đi. Không được. Chu Quý và A Thuật cùng kêu lên. Khúc Trí Thịnh kinh ngạc, vì sao không được? A Thuật có phần không biết nên giải thích như thế nào, Chu Quý cười nói, Tam Hoàng tử, chuyện này nhất định phải giấu công chúa, nếu như đại sư là bị người ta cố tình bắt đi, trong giếng mương này nhất định vô cùng nguy hiểm, ngài cam lòng để công chúa cùng đi mạo hiểm với ngài sao? Cũng đúng. Khúc Trí Thịnh liên tục gật đầu, vậy ta không nói cho nàng ấy biết nữa. A Thuật khó hiểu liếc nhìn Chu Quý, lẽ nào lão thái giám này cũng biết âm mưu của Long Sương Nguyệt Chi? Chu Tổng quản. A Thuật không nhìn được hỏi, nếu ngài đã biết chuyện này nguy hiểm, tại sao còn bảo Tam Hoàng tử đi? Ngài trực tiếp nói với bệ hạ, để người phái đại tướng quân đi không phải là được hay sao? Lão thái giám cười híp mắt, A Thuật, Tam Hoàng tử đi cứu đại sư, ý đồ là gì? A Thuật liếc nhìn Khúc Trí Thịnh, mù tịt lắc đầu. Mục đích là an tâm. Lão thái giám thương hại nhìn Khúc Trí Thịnh, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng, cứu mạng đại sư, Bồ Tát trên trời nhất định che chở cho Tam Hoàng tử của chúng ta. Chúc phúc cho ngài ấy và công chúa được bên nhau hạnh phúc đến già. Bởi vậy lão nô mới để Tam Hoàng tử đích thân đi mạo hiểm như vậy. Không sai, không sai. Khúc Trí Thịnh hưng phấn không thôi, chỉ cần cứu được đại sư, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ cho ta và Sương Nguyệt Chi. A Thuật có chút nghi ngờ, lý do này cũng quá vô lý rồi, thế nhưng trong thời khắc này, cậu cũng không muốn hỏi nhiều, nói, Chu Tổng quản, lúc này đã là đêm khuya, cổng thành cũng đóng rồi, chúng ta ra khỏi thành như thế nào? Ngoài thành có giếng mương, bên trong thành làm sao có thể không có? Chu Quý dường như đã suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi việc, dưới lòng đất của vương cung này cũng có giếng mương thông ra ngoài thành, chỉ là có hàng rào sắt đóng chặt lại. Lão nô vừa phái người cưa đứt hàng rào sắt ấy, lúc này lối vào đã được tiếp ứng, hai người xuống dưới giếng mương, tự nhiên có người đưa hai người ra khỏi thành. A Thuật im lặng nhìn chằm chằm vào Chu Quý, rốt cuộc lão thái giám này có ý định gì? Thế nhưng lúc này không được phép nghĩ nhiều. Cậu và Khúc Trí Thịnh lập tức đi đến lối vào. Chu Quý đưa bọn họ đến đại điện, nhưng lại dừng lại. Công công, ngài không đi sao? Khúc Trí Thịnh hỏi. Lão nô chính là tổng quản của vương cung, làm sao dám tự ý rời đi? Sau khi trời sáng, bệ hạ cho tìm, nếu như lão nô không có ở đây thì rất là phiền toái. Chu Quý vẫn mang nụ cười kính cẩn trên mặt. Hơn nữa, lão nô còn phải đợi sau khi trời sáng đi đến hộ bộ một chuyến để lấy bản đồ hệ thống thủy lợi. Tam hoàng tử, ngài nhanh chóng đi đi. Lý do này rất chặt chẽ. hợp lý, A Thuật không suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng cùng Khúc Trí Thịnh rời đi. Chu Quý đứng ở cửa đại điện, mỉm cười nhìn theo hình bóng đang biến mất trong tường cung điện của hai người, đột nhiên thở dài, công chúa, lão nô đắc tội rồi. Chu Quý. Trong đại điện vang lên tiếng quát nghiêm khắc. Long Sương Nguyệt Chi mặc áo ngủ, bước từ trong bóng tối của đại điện đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh tanh, rốt cuộc ngươi có ý gì? Vì sao lại kêu Khúc Trí Thịnh đi cứu Huyền Trang? Chu Quý kính cẩn nói, đương nhiên là để cầu phúc cho công chúa. Bóp. Long Sương Nguyệt Chi không thể kìm nổi cơn tức giận, giáng một cú bạt tai lên mặt ông ta, Chu Quý, ngươi muốn chết hả? Cái tát này rất mạnh, Chu Quý bị đánh đến nỗi lảo đảo, khóe miệng chảy máu, thế nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lau vết máu, công chúa, đối với lão nô mà nói Tam Hoàng tử là tất cả trên đời này. Việc lão nô làm là để Tam Hoàng tử vui vẻ, ngài ấy vui vẻ đi cứu Huyền Trang, lão nô sao có thể không thỏa mãn tâm nguyện của ngài ấy? Hắn ta có thể chết đó. Long Sương Nguyệt Chi tức điên người, giếng mương dưới mặt đất như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ hay sao? Ngươi làm như vậy là đặt hắn ta vào chỗ nguy hiểm đấy. Chu Quý lộ ra nụ cười chế giễu, lẽ nào quả thật công chúa đã yêu Tam Hoàng tử rồi? Nếu không, việc ngài ấy sống hay chết có liên can gì đến ngươi? Ngươi, Long Sương Nguyệt Chi vừa lúng túng vừa tức giận, hừ một tiếng khinh miệt, ta yêu tên đần độn đó sao? Trừ khi ta ngu xuẩn hơn hắn ta. Chu Quý lại lộ ra ý cười, lão nô lại thấy, Tam Hoàng tử là người thông minh nhất. Trên cõi đời này, hầu hết mọi người đều ngu xuẩn hơn ngài ấy. Đừng có lắm mồm. Long Sương Nguyệt Chi uy nghiêm nói, ngươi cho rằng ta không hiểu tâm tư của ngươi sao? Hừ. Ngươi nhìn thấy Khúc Trí Thịnh bị ta khống chế, muốn để hắn thoát khỏi bàn tay của ta. Song Chu Công Công, ngươi phải biết, trên đời này, sự khống chế mạnh mẽ nhất là gì? Không phải cầm tù, cũng không phải đe dọa, mà là tình yêu. Giờ đây, Tam Hoàng tử của nhà ngươi đã trở thành nô lệ ái tình của ta, cho dù ngươi để hắn tạm thời rời xa ta, ta vẫn có thể khiến hắn sống hoặc chết đi bất cứ lúc nào. Lão nô biết, Chu Quý thấp giọng nói. Cút. Long Sương Nguyệt Chi la lên. Lão nô xin cáo lui, Chu Quý bình tĩnh xoay người rời đi. Long Sương Nguyệt Chi một mình đứng trong đại điện tối tăm, lặng lẽ ngây người ra. Một lúc sau, đột nhiên thấp giọng nói, người đâu? Trong bóng tối, xuất hiện một bóng người lặng lẽ đi tới trước mặt nàng, Long Sương Nguyệt Chi phân phó, đi nói với người đó, ngàn vạn lần không được làm tổn hại đến tính mạng của Khúc Trí Thịnh, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của ta. Hừ, tên ngu xuẩn này, tạm thời vẫn chưa chết được. Vâng. Bóng người kia lại lặng lẽ rời đi. Sa mạc phía Bắc Thành, giáp giới Ốc Đảo. Ánh trăng sáng tỏ, rõ ràng đến nỗi có thể nhìn thấy từng vết sẹo, bầu trời sao gần đến nỗi dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, luồng khí lạnh trên vùng đất hoang vắng dường như ngưng trệ, tựa như chiếc áo choàng bọc lên trên cơ thể con người. Khúc Trí Thịnh và A Thuật mỗi người cầm một cái xẻng, tìm kiếm lối vào của giếng đứng trên mặt đất. Thế là, một hoàng tử, một đứa trẻ, đã phải làm việc rất khổ cực. Sa mạc này rất lớn, vị trí chính xác nơi Huyền Trang mất tích khó mà tìm được, hai người buộc phải tìm kiếm từng khu vực một, đào mặt đất đến độ nơi nào cũng có hố mà vẫn không phát hiện ra lối vào của giếng đứng. A Thuật mệt mỏi đặt mông xuống đất ngồi, lầu bầu, nhất định phải nghĩ cách khác. Nếu như dễ tìm như vậy, thì hôm qua, 100 kỵ binh đã tìm thấy người từ lâu rồi. Khúc Trí Thịnh cũng mệt muốn chết, hắn xuất thân cao quý, có bao giờ phải làm việc tốn thể lực đâu. Vung xẻng làm việc suốt một nén nhang, bàn tay do bị ma sát đã phồng rộp lên. Nghe lời A Thuật nói, Khúc Trí Thịnh liền thừa cơ vứt cái xẻng đi, suy nghĩ một chút, nói, hay là chúng ta vẽ các ô vuông ngang trên mặt đất, tìm kiếm theo từng khu vực một. Cứ đi mỗi ô liền dùng xẻng đập mạnh xuống đất. Nếu như có giếng đứng, lớp niêm phong phía trên có dày đến đâu, thì cũng phát ra tiếng vọng. Khi các kỵ binh tìm kiếm, tiếng vó ngựa nhốn nháo, có thể không nghe ra, nhưng lúc này đêm khuya vắng người, chắc hẳn âm thanh sẽ rõ ràng hơn. A Thuật mừng rỡ, cách này không tệ. Tam Hoàng tử, người thấy đấy, ta vẫn là một đứa trẻ mà, cái xẻng này còn cao hơn cả người ta, sức lực của ta cũng ít, đập xuống cũng không mạnh được. Chúng ta ở đây cũng chỉ có ngài đường đường một nam tử hán, cơ thể cao lớn, hay là ngài đích thân tới đập đi. Khúc Trí Thịnh im lặng, nhưng lại biết lời A Thuật nói là đúng với tình hình thực tế, chỉ có thể vung xẻng, bắt đầu làm việc. Hai người đi tới đi lui, cộng lại cũng phải được 4-5 dặm, vung xẻng mấy trăm lần, cuối cùng Khúc Trí Thịnh mệt gần chết, liền ném chiếc xẻng đi, rồi đặt mông ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Không được, ta thật sự không chịu được nữa. Cánh tay như muốn rời ra đến nơi rồi. Đừng động đậy. A Thuật đột nhiên kêu lên, cẩn thận lắng nghe, đập một lần nữa đi, ở chỗ này này. Khúc Trí Thịnh giật mình, gắng gượng đứng lên, đập một cái vào chỗ vừa rồi, quả nhiên, âm thanh này không giống với những chỗ khác, phát ra tiếng vang vọng trầm trầm. Xoạt. A Thuật ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gạt cát ở xung quanh, lấy ra một cái xẻng nhỏ liên tục đào, đào sâu chừng một thước, cộc một tiếng, cái xẻng nhỏ đập vào khối đá trắng chắc. Trong lòng hai người rung lên, cùng ngồi xổm xuống, bắt đầu cùng đào, sau một lúc lâu, theo khối đá cứng rắn, đào ra một khoảng hình tròn, nhìn giống như một cái nắp giếng. Là nơi này. Khúc Trí Thịnh vô cùng hưng phấn, gõ nhẹ vào nắp giếng, quả nhiên phát ra tiếng vang. A Thuật thấp giọng nói, nếu nữ tử kia đã đưa đại sư từ nơi này đi xuống dưới, mà trên miệng giếng lại có một lớp cát dày hơn một thước, vậy thì nhất định không phải rơi xuống, mà đầu tiên rơi vào, sau đó là trượt. Chỉ có như vậy, đợi sau khi đại sư ngã xuống, nắp giếng được đóng lại, mới có thể khiến mặt đất trông hoàn toàn giống như lúc trước. Khúc Trí Thịnh liếc xéo cậu, không ngờ ngươi còn nhỏ như vậy, mà lại hiểu về bí thuật cơ quan như thế. Thảo nào tên là A Thuật? A Thuật cười ngượng ngùng, thuật này không phải chữ thuật kia đâu. A Thuật là tên tiếng Hán của ta. Nhưng mà, Khúc Trí Thịnh nhíu mày, miệng giếng này vì sao lại làm thành cơ quan như vậy? A Thuật nói, có lẽ là để dùng trong quân sự, nếu như đại quân bao vây thành, trong thành có thể phái ra một đội tinh nhuệ từ miệng giếng chui lên để giết địch, như vậy chẳng phải là có thể tập kích từ phía sau lưng quân địch sao? Còn nếu dùng để chạy trốn, kẻ địch cũng không thể nào phát hiện ra nơi này có giếng đứng ngầm được. Không sai. Khúc Trí Thịnh khen ngợi, ngươi tuổi còn nhỏ, mà hiểu biết nhiều thật. Tới đây, chúng ta phá nắp giếng, nhảy xuống nào. A Thuật lắc đầu, không được. Đi lại dưới đáy giếng mương, chúng ta không có bản vẽ, e rằng rất dễ bị lạc đường trong mương ngầm, sắc trời đã sáng rồi, đợi Chu Quý đưa bản vẽ tới, chúng ta đi xuống cũng chưa muộn.